Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 41, viên mãn, thật nhiều viên mãn. Mã bộ viên mãn khiến Triệu Vô Cực được rất nhiều lợi ích, quan trọng nhất là mã bộ về sau đã không cần tiếp tục tu luyện. Thời gian tu luyện mã bộ Triệu Vô Cực có thể sử dụng để tu luyện trảo pháp, luyện thể hoặc luyện công. Như vậy hắn càng sẽ tiến bộ nhanh chóng, chưa kể những môn công phu này nếu đạt tới viên mã còn có thể phản hồi bản thân giúp hắn nội lực tăng mạnh đây. Triệu Vô Cực liền thu dọn quần áo trở về nhà, hắn lần trước đột phá mã bộ có thể giúp Thủy Thượng Phiêu thân pháp đột nhiên tăng mạnh, bây giờ Thủy Thượng Phiêu đã luyện tới đại thành, Triệu Vô Cực thân hình cũng vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn muốn thử một chút mã bộ viên mãn đối với thân pháp sẽ có tác dụng như thế nào. Trở về nhà, Triệu Vô Cực liền đi tới sân hắn thường luyện thân pháp. Trong sân bày một cái đại rổ, bên trong rổ đổ chứa đầy thạch đầu. Triệu Vô Cực thường xuyên ở mép rổ di chuyển luyện sự linh hoạt. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, liền bước chân lên mép rổ, nội lực hơi chút vận chuyển, thân thể hắn trở nên vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, Triệu Vô Cực lập tức liên tục di chuyển quanh mép rổ. Hắn có thể nhẹ nhàng đi lại mà không làm rổ nghiêng lệch, hết sức nhẹ nhàng tự nhiên. Hiển nhiên mức độ này đối với hắn đã không còn quá khó khăn. Mã bộ viên mãn đối với hắn quả nhiên có tác dụng cực kỳ to lớn. Hắn đã đột phá được ngưỡng cửa thân pháp trước đây hắn chưa thể đột phá. Triệu Vô Cực lại tiếp tục cất bớt một số thạch đầu ra, hắn lại đề khí lao nhanh, lần này có chút trúc trắc, một lát sau hắn liền bị lệch bước, rơi khỏi mép rổ. Không một chút nản lòng, rơi liền rơi thôi, Triệu Vô Cực lại tiếp tục lao tới, trải qua nhiều lần luyện tập cùng rơi khỏi rổ, hắn càng ngày càng quen thuộc nhịp điệu cùng cao tốc di động này. Mấy giờ sau, Triệu Vô Cực đã hoàn mỹ di chuyển trên mép rổ. Tiến bộ thật to lớn. Triệu Vô Cực có chút mừng như điên. Không ngờ hắn chỉ đột phá mã bộ một chút thôi mà lại có thể khiến thân pháp kéo theo tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. Một lát liền phá hai cửa ải lớn. Triệu Vô Cực nắm chặt nắm đấm, lại mở ra nhìn vào hai tay mình. Mỗi ngày tu luyện đều để hắn cảm giác được mình đang mạnh lên, không chỉ một chút mà là rất nhiều. Triệu Vô Cực vô cùng thích thú cảm giác này, giống như mọi thứ chỉ cần hắn cố gắng là sẽ có thể đạt được, mọi thứ đều ở rất gần ngay trước mắt hắn chỉ cần vươn tay ra là có thể bắt lấy. Hắn đối với bản thân mình càng ngày càng tự tin. Triệu Vô Cực không ngừng nghỉ tu luyện, ba ngày luyện trảo pháp, luyện thể, thân pháp buổi tối luyện Tử Hà Bất Diệt Thần Công, mỗi ngày hắn thời gian ngủ chỉ cần 4 tiếng, Triệu Vô Cực còn ước gì hắn có thể không ngủ không nghỉ cả ngày tu luyện. Điên cuồng như vậy tu luyện đương nhiên tiến bộ cũng vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần nội công hắn lại tăng mạnh một đoạn dài mà. Từ mấy ngày trước hắn liền có thể không từ cái rổ không bỏ đá liên tục chạy nhanh mà không làm rổ nghiêng đi. Chiếu vào đây tu luyện chỉ còn một bước cuối cùng nữa là đạt tới Thủy Thượng Phiêu viên mãn. Hôm nay Triệu Vô Cực trải qua trảo pháp, hắn liền cảm thấy bản thân đã sắp đạt tới cực hạn trảo pháp rồi, chỉ một chút nữa thôi trảo pháp cũng sẽ viên mãn, vì vậy càng thêm vui vẻ luyện tập. Triệu Vô Cực thân pháp luyện đến cuối cùng một bước chính là căng dây luyện tập. Từ hai vị trí đóng hai cái cọc cố định dây tuyến, độ dài 100m, buộc dây thừng thô to cỡ hai ngón tay cái. Triệu Vô Cực cần dùng một hơi nội lực từ đầu dây này triển khai thân pháp ở trên dây di chuyển bay tới đầu dây kia. Cảnh giới viên mãn Thủy Thượng Phiêu cũng không dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới, ở trên dây di chuyển này nếu hoàn thành các bước luyện tập phía trước liền không có gì khó nói, nhưng ở đây rất khảo cứu trình độ. Người tu luyện Thủy Thượng Phiêu nhất hơi độ khí vượt qua 100m cùng dùng hàng chục hàng trăm lần phi thân mới qua được 100m là hoàn toàn ở trình độ khác nhau. Lấy cái so sánh tuổi trẻ mới nhập nghề tiều phu cùng có 5 năm kinh nghiệm tiều phu có thể giống nhau sao? Tuy đều là tiều phu, nhưng người có kinh nghiệm có thể dùng ít sức lực hơn, ít lần bổ búa hơn đốn hạ một cái cây. Năng suất làm việc là chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm nho nhỏ đấy. Triệu Vô Cực bây giờ thân thể sức cân đối vô cùng mạnh, hắn hoàn toàn có thể đi trên dây mà không ngã, đáng tiếc hắn không thể một hơi độ khí lao qua 100m dây thừng. Tuy vậy hắn cũng không ngại, tiếp tục lặp lại luyện tập chính là. Một lúc nào đó hắn sẽ có thể đột phá mà thôi. Luyện tập cả ngày Triệu Vô Cực liền một thân mồ hôi trở về nhà. Sở Phi Huyền ở trong sân ngẩn người, Triệu Vô Cực biết nàng không phải thật ngẩn người, mà là đang suy nghĩ về đan đạo. Từ lúc sinh hắn ra Sở Phi Huyền ít khi rời khỏi nhà, bình thường đều là ở nhà, nàng tu luyện thời gian chủ yếu cũng đều ở nhà. Nhiều lúc chính là ngồi ngẩn người suy nghĩ như vậy. Thay Triệu Vô Cực đi về, Sở Phi Huyền hơi lấy lại tinh thần. Cưng chiều nhìn hắn. Triệu Vô Cực hì hì đi tới trước mặt nàng, cầm lấy ấm trà tự rót cho mình một cốc nước, một liền uống hết. À, đánh một hơi sảng khoái, Triệu Vô Cực liền nhìn nàng. Hắn kỳ quái nói, mẫu thân hôm nay ngươi có gì vui sao? Tại sao ta cảm thấy ngươi càng ngày da thịt càng trắng càng no miệng thế này? Ngươi hôm nay trạng thái không đúng a, đầy mặt Xuân Phong đắc ý. Không đúng, Xuân Phong đắc ý là chỉ người thành công trong công việc, mẫu thân ngươi chính là Xuân Quang đầy mặt. Sở Phi Huyền nghe hắn nói vậy khóe mắt không tự chủ hơi liếc xuống, đây chính là dấu hiệu của một người đang nhớ lại vấn đề gì đấy không tự chủ được sẽ xuất hiện phản ứng như vậy. Sau đó nàng hơi đỏ mặt lên, trên má như có ráng mây hồng gõ đầu hắn. Tiểu quỷ đầu nói vớ vẩn cái gì đây? Có ai hài tử như ngươi nói mẫu thân như vậy không? Triệu Vô Cực giả vờ tội nghiệp ôm đầu, trong lòng khinh bỉ, nhìn ngươi bộ dáng như mèo trộm tanh thành công ta còn không biết đây, suốt ngày gặp mặt cho dù bản thân ngươi có một chút biến hóa ta liền nhận ra. Tối qua hẳn là lại cùng lão ba hắn làm mấy việc không phù hợp thiếu nhi hoạt động điếc nhiên hắn không thể nói như thế, thật nói như thế sẽ được mẫu thân hắn gia pháp hầu hạ. Sở Phi Huyền nhìn rất hiền lương thục mẫu, nhưng nàng cũng rất nóng tính, không tốt treo chọc. Chọc nàng khí lên nàng sẽ thật đánh đòn, Triệu Vô Cực đã từng miệng tiện được lĩnh giáo mẫu thân đại nhân chi uy. Triệu Phi Dương chưa bao giờ đánh hắn, chỉ có Sở Phi Huyền mà thôi. Treo chọc không thể được vậy thì nói chính sự, Triệu Vô Cực đưa tay ra trước mặt nàng nói. Mẫu thân, ta gần đây nội lực tăng manh, cảm thấy muốn đột phá nhị lưu cao thủ cảnh giới rồi. Ngươi xem một chút nội tình của ta. Có cái gì họa ngầm xoan chính là sợ bản thân tu luyện quá nhanh đưa đến căn cơ bất ổn tai họa liền nhờ nàng xem một chút. Sở Phi Huyền là mẹ hắn, sẽ không hại hắn, Triệu Vô Cực cũng vui vẻ cùng nàng chia sẻ bí mật. Cùng có chung bí mật sẽ khiến người khác càng tin tưởng lẫn nhau, tuy Triệu Vô Cực không cố ý dùng cái này đến để làm nàng tin tưởng hắn nhưng hắn tin tưởng Sở Phi Huyền, vì vậy không ngại nhờ nàng xem xét bản thân. Sở Phi Huyền cầm lấy cổ tay Triệu Vô Cực, linh lực của nàng nhẹ nhàng đi khắp cơ thể hắn một vòng. Chủ yếu nhất vẫn là tập trung ở đan điền của hắn. Một lát sau nàng thu hồi tay lại nói. Nội lực mạnh mẽ, khí huyết no đủ không có cái gì tai họa ngầm. Đối với ngươi mà nói thì chiến lực chỉ cần theo kịp tốc độ tăng trưởng nội lực là không thể hoàn mỹ hơn rồi. Nhớ ít ra ngoài cùng người đánh đập tà nhẫn một chút, ngươi làm chuyện tốt đừng tưởng ta không biết. Nội môn mấy lão gia hỏa kia đang nhìn chằm chằm ngươi đây, bọn họ muốn đả kích danh vọng của ngươi. Ta không quan tâm a mẫu thân, cũng vô lực quan tâm. Thời gian tu luyện của ta còn không đủ làm sao có tâm tư suy nghĩ chút này việc nhỏ Triệu Vô Cực vô lực thở dài, chính đám chó săn kia tìm đường chết hắn lại không thể không ra tay, đã làm liền làm, nói gì cũng vô dụng càng không hối hận. Tông môn tranh đấu không cần đến hắn đi lo, còn có Bạch Vô Thường, La Thiên, cùng phụ mẫu hắn chống lên đây. Triệu Vô Cực chỉ cần bản thân hắn chiến lực mạnh mẽ lại không phạm tông môn đại tội. Tương lại Thanh Vân Tông chắc chắn có chỗ cho hắn cắm dùi. Tốt a Cực Nhi, từ khi nào việc các trưởng lão quan tâm đối với ngươi trở thành việc nhỏ rồi? Gần nhất có chút thực lực trở nên bành trướng đúng không? Cẩn thận gia pháp hầu hạ. Mẫu thân, ngươi cũng đừng dọa ta rồi. Ta thật sự không muốn đi chú ý mấy việc này. Ta không chủ động gây ai, nhưng cũng đừng ai chọc ta. Chọc ta ta tất nhiên phải cho bọn họ một bài học rồi. Tối nay ta đinh dụng một viên đan vân tụ khí đan, mẫu thân ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phi Huyền nhìn hắn, vuốt ve cái đầu trọc sáng lấp lánh của hắn nói. Tiểu tử thông minh, biết chờ đột phá cửa ải sử dụng. Đan dược đã cho ngươi ngươi cứ việc dùng chính là. Triệu Vô Cực hất tay nàng ra, từ khi cạo trọc đầu hắn thường xuyên bị nàng sờ đầu. Có thể nàng cảm thấy đầu trọc tốt sờ a. Tút tút lại thấy rất sướng tay đây. Tất nhiên bị sờ Triệu Vô Cực cũng không chịu thua, vô lấy nàng định trà sát một hồi, da nàng càng ngày càng mềm mại cũng không phải chỉ có Triệu Phi Dương mới được hưởng phúc lợi. Đáng tiếc Sở Phi Huyền Nguyên Anh kỳ cao thủ cỡ nào tinh minh, thấy hắn vô tới liền biết hắn định giở trò chà mặt đại pháp, một tay bắt lấy hắn mặt đẩy ra nói. Cả người toàn là mồ hôi còn muốn cà mẫu thân ngươi. Nhanh, đi tắm. Triệu Vô Cực ngơ ngác nhìn nàng, lại ngửi ngửi bản thân một chút. Quả thật hắn hàng ngày đều luyện thể cực nhiều mồ hôi cũng ra rất nhiều, nhưng hắn mồ hôi cũng không hề nặng mùi. Triệu Vô Cực liền giả vờ đáng thương nói. Mẫu thân không yêu Vô Cực rồi, nếu là lão cha cả người sẽ liền đồng ý đi. Mẫu thân không cần Vô Cực rồi, Vô Cực muốn tìm Nguyễn Nhi sư tỷ. Hắn một bộ thất hồn lạc phách đi về phòng, Sở Phi Huyền liếc mắt nhìn hắn nghĩ. Trang, ngươi tiếp tục trang a. Nhân tiểu quỷ đại. Ta sinh ra ngươi còn không rõ tính ngươi. Hừ hừ. Nghĩ thế nhưng nàng khóe miệng cũng đang nhếch lên nụ cười.

Dù sao từ khi các tiên môn thống nhất 6 tuổi thu đồ đến nay đã không ai đi bồi dưỡng nội lực tu sĩ nữa rồi, lý do vì sao thì Triệu Vô Cực cũng không quá rõ ràng. Hắn chỉ biết hắn tu luyện nội lực hết sức thuận buồm xuôi gió, có thể sau này tu luyện đến đỉnh cao hắn sẽ phát hiện ra nguyên nhân. Cảm thụ một chút trong cơ thể nội lực mạnh mẽ, Triệu Vô Cực phấn chấn tinh thần. Tu luyện thành quả bày ra trước mắt hắn, Triệu Vô Cực như đắm chìm vào trong sức mạnh bản thân. Khí huyết mạnh mẽ như cầu vồng, nội lực tại kinh mạch cùng nội phủ chạy chồm, thần thanh khí sảng cảm giác như hắn chỉ cần xuất quyền có thể quyền toái sơn hà, xuất trảo là có thể trảo phá tinh không. Tất nhiên đây chỉ là ảo giác sau khi đột phá, hắn bành trướng. Thu hồi đám này y tâm tình, Triệu Vô Cực bắt đầu bôi ngưu bì dịch vận chuyển tử hà bất diệt thần công luyện bì luyện nhục. Bởi vì đột phá khoái cảm, cả đêm hắn đều ở trong trạng thái hưng phấn không thể ngủ được, một mạch ngồi tu luyện đến sáng sớm. Cảnh giới tăng lên, hắn luyện bì luyện nhục cũng tăng lên nhanh chóng, cơ thể ngày càng chịu đánh, càng cường đại. Sáng sớm Triệu Vô Cực liền đi tới trước sân, bày ra tư thế cơ sở luyện thể trảo pháp buổi sáng muốn luyện trảo pháp. Trước đây Triệu Vô Cực luyện trảo pháp tôi thể hiệu quả so với đơn thuần luyện thể nhanh hơn tới 5 thành. Nhưng hẳn không thể chỉ luyện luyện thể trảo pháp. Sử dụng thạch đá, thiết tạ luyện thể càng có tính nhắm vào, cũng cơ sở luyện thể trảo pháp phối hợp mới là tuyệt mỹ. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi liền xuất ra trảo pháp, giống như là mũi tên rời cung xuất ra, lại như là cuồng ưng phát thỏ. Triệu Vô Cực liền nghe tiếng xé gió. Xé gió kéo dài tận 3 cái hơi thở, Triệu Vô Cực ngơ ngác một giây. Hắn liền đột phá trảo pháp rồi. Đơn giản như vậy. Suy nghĩ một lát tối qua, hắn liền lập tức minh bạch. Nội công đột phá nhị lưu cao thủ, phản lại luyện bì luyện nhục hiệu quả càng tốt, thân thể tố chất tăng mạnh kéo theo trảo pháp viên mãn. Trảo pháp viên mãn Triệu Vô Cực lăn một chút liền bị một cổ nội lực bỗng nhiên đánh thức. Tới rồi, trảo pháp viên mãn phản hồi tự thân. Triệu Vô Cực vừa bày ra tư thế đánh trảo liền lập tức ngồi xuống vận chuyển tử hà bất diệt thần công nhân cơ hội này tu luyện. Nửa ngày sau hắn mở mắt ra, thở ra một cái thật dài, một luồng không khí như mũi tên từ miệng hắn bay ra một đoạn ngắn mới ta ra. Hắn tu luyện tiến cảnh quá nhanh quá dũng mãnh khiến hắn có chút khó tin đây là thực tế. Cuối cùng hắn chỉ có thể quy công cho bất diệt kim thân quyết cùng tử hà thần công mạnh mẽ. Hắn thầm cảm thấy may mắn bản thân tuy xuyên qua không có bàn tay và nhưng coi như được sinh ra ở trong một cái gia đình khá giả đi, Triệu Vô Cực nghĩ thầm, đầu thai cũng là một môn có học vấn A, hắc hắc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 43, viên mãn thật nhiều viên mãn, 3. Triệu Vô Cực đột phá, hắn cũng rất vui vẻ. Chỉ cần mỗi ngày không ngừng mạnh lên hắn liền cảm thấy vui vẻ. Trước đây hắn ở Đại Cầu, suốt ngày chỉ chơi game xem manga, sống như một cái cá ướp muối không có chút định hướng cho tương lai. Nhưng bây giờ hắn có, hắn muốn là một cái cường đại tu tiên giả, có thể bảo vệ phụ mẫu hắn kiếp này, mạnh đến có thể thoải mái tiếu ngạo thương khung. Lại nghĩ một chút, Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương giống như không cần hắn bảo vệ a, bọn họ đều rất mạnh có được hay không? Hiện tại lúc này, bọn họ đang bảo vệ hắn có được hay không? Càng nghĩ càng cảm thán, Triệu Vô Cực liền không nghĩ, hắn cần thời gian để có thể cường đại, lúc này tranh thủ tu luyện đi thôi. Triệu Vô Cực bắt đầu đánh một bộ cơ sở luyện thể trảo pháp. Trảo pháp hắn đánh không biết mấy ngàn mấy vạn lần, lúc đầu chỉ là đơn giản bắt chước sáo lộ, bây giờ mỗi một chiêu thức đều có nhịp điệu riêng, thể hiện một loại vận luật thần bí. Đánh xong thu công, cảm nhận một chút khí huyết đang sôi trào, Triệu Vô Cực cảm giác hiệu quả không tệ. Cơ sở luyện thể trảo pháp viên mãn cảnh giới hắn đã đạt tới, điều kiện tu luyện long trảo thủ công đã đủ, kế tiếp hắn liền có thể bắt đầu tu luyện long trảo thủ được rồi. Triệu Vô Cực lúc này bỗng nhiên tâm linh chợt lóe, hắn nghĩ bản thân trảo công viên mãn vốn chính là nhờ vào tốc độ xuất thủ cùng tinh xảo thao tác đạt tới. Nếu như hắn bây giờ đeo vào thủ sáo, không thể đánh ra 3 cái hơi thở tiếng vang thì có còn được tính là trảo pháp viên mãn không? Nếu tu luyện lên viên mãn một lần nữa có được nội lực phản hồi không? Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực trở nên vô cùng kích động, không biết sự việc khiến hắn tò mò, hắn lại càng muốn thử. Nếu thật sự được như vậy chẳng phải hắn có thể có trường kỳ luyện tập cơ sở luyện thể trảo pháp, luyện tới thiên hoang địa lão. Lại nói luyện tới viên mãn còn có nội lực phản hồi tự thân, nếu hắn là tu tiên giả chẳng lẽ lại là linh lực phản hồi bản thân. Tốt kích động a. Triệu Vô Cực trong lòng như có vạn con kiến bò qua lại, hắn thật muốn thử. Suy nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Triệu Vô Cực trảo pháp cùng chưởng pháp vốn đã đủ dùng, hắn dùng cơ sở trảo pháp rất thuận tay, Đánh ra như có như không vận lực cũng không phải ngày một ngày hai luyện được mà do hắn không ngừng tập luyện tích lũy. Triệu Vô Cực hoài nghi hắn nếu luyện thêm cái mấy năm có phải hay không thật luyện ra được trảo ý. Trảo ý chính là đồng dạng với quyền ý chủng loại, quyền có quyền ý, trảo đương nhiên có trảo ý. Tuy khó đọc nhưng nó thật sự tồn tại, mỗi người đều có một loại ý cảnh riêng của bản thân, chỉ cần ý chí mạnh mẽ, đối với trảo pháp nắm bắt tinh tế thuần thục liền có thể kết hợp với tinh thần cùng lý giải của bản thân tạo ra trảo ý. Long trảo thủ, hắn có thể luyện cũng không nhất định phải luyện, hắn đã cảm thấy đủ, sáu lộ cùng tinh hoa long trảo thủ hắn cũng từng nghiên cứu qua, không luyện cũng không phải vấn đề to lớn gì. Nam nhân, muốn làm liền làm. Triệu Vô Cực quyết định một chút, tương lai hắn chính là như thế tiếp tục tu luyện cơ sở luyện thể trảo pháp. Mang lên thủ sáu tu luyện lại từ nhập môn không thể đánh ra tiếng gió nhưng hắn đối với sáu lộ càng là trải qua ngàn vạn lần luyện tập trở nên cực kỳ nhường nhuyễn, tiến cảnh sẽ rất nhanh chóng mà thôi. Có định hướng, Triệu Vô Cực lại không lập tức đi tu luyện trảo pháp mà đi tới sân luyện thân pháp. Thời gian này hắn bỏ trên tu luyện thân pháp không hề ít một chút nào, 100 mét dây thừng hai ngón tay cái thô hắn đã chỉ cần hai lần chạm chân độ khí liền có thể vượt qua. Bây giờ Triệu Vô Cực hoàn toàn tự tin hắn có thể dùng thủy thượng phiêu thân pháp qua sông. Nếu sông nhỏ hắn liền là nhất hơi độ giang, nếu là hơn 50 mét thì hắn cần một lần chạm chân mượn thế. Ngoài ra hắn biết bản thân đã tới cực hạn. Trong sách giới thiệu thủy thượng phiêu thân pháp ghi rõ chỉ cần có thể ở trên dây đi qua 100 mét không rơi chính là thành công, tiếp tục đổi dây nhỏ hơn mảnh hơn tu hành. Số lần chạm chân nhiều ít không quan trọng nhưng Triệu Vô Cực lại đem luyện tới mức tận cùng giới hạn của bản thân, dùng một lần chạm chân vượt qua 100 mét mới đổi dây, đây đã là siêu việt mong muốn. Hắn liền đổi thành một cái 100 mét dây thừng, thừng thô chỉ còn một ngón tay cái. Lần này luyện tập liền vất vả rồi, Triệu Vô Cực không ngừng đạp trượt chân, rơi xuống đất. Luyện tập như vậy không chỉ khảo cứu hắn tốc độ bước chân, thân thể phối hợp bộ pháp mà còn là tính chính xác cùng cân đối. Không bước chính xác cứ chờ ngã xuống đi thôi, may mắn dây treo không cao, Triệu Vô Cực cũng sẽ không bị ngã một cái choáng váng. Ngã cứ việc ngã, Triệu Vô Cực không ngừng nghỉ luyện tập đến hết buổi sáng. Buổi chiều luyện thể, buổi tối lại tu luyện Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Triệu Vô Cực cuộc sống chính là như thế trải qua. Có thể đối với người khác là vô vị nhưng hắn lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vô Cực liền mang vào hai cái thủ sáo mỗi cái 25 cân. Lúc trước hắn có thể mang thủ sáo 50 cân luyện mã bộ, nhưng đó chỉ là nghiền ép thức tu luyện, chủ yếu nơi gánh chịu là chân. Lần này hắn luyện chính là cơ sở luyện thể trảo pháp, chỉ cần mang mỗi tay 25 cân tổng hai tay 50 cân là đủ rồi. Sau này viên mãn lại tiếp tục tăng trọng lượng thủ sáo lên lặp lại là được. Tu luyện thời gian từng ngày trải qua, Triệu Vô Cực cũng đang không ngừng tiến bộ. Một tuần sau, Triệu Vô Cực đang đứng trước 100 mét dài dây, dây mảnh bằng ngón tay út. Theo trong bí tịch miêu tả đây chính là cảnh giới viên mãn của Thủy Thượng Phiêu chỉ cần đi qua được liền đạt thành. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, một tuần qua hắn không ngừng luyện tập, ngã xuống đất cũng không biết bao nhiêu lần, trải qua kinh nghiệm tích lũy cùng điều chỉnh cuối cùng cũng thành công tu luyện đến bước cuối cùng. Hắn có thể một hơi độ khí phi thân 50 mét rồi tiếp tục phi thân lần hai là vượt qua. Xui xẻo vài lần đạp trượt cũng sẽ có lần thành công độ qua, như thế tính là viên mãn sao? Đương nhiên hắn cảm thấy không phải là. Trước hết Triệu Vô Cực liền từng bước bước trên dây, khi nào có thể nắm chắc thân thể phối hợp với chân nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua 100 mét này hắn mới thử luyện nhất hơi độ khí 50 mét. Luyện công chính là một điểm tới như vậy, Triệu Vô Cực không hề đi ăn bớt bất cứ công đoạn luyện công nào. Hắn đối với tu luyện hết sức nghiêm túc. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, tinh thần tập trung cao độ. Hắn vận chuyển lên nội công, cũng lập tức bước ra, sử dụng thủy thượng phiêu thân tháp bắt đầu ở trên dây lao nhanh. Mỗi bước của hắn không phải chỉ là nửa mét mà là 2-3 mét một bước, bởi có nội công hỗ trợ, thân thể nhẹ nhàng, lao tới tốc độ nhanh nên Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể một bước siêu việt chiều dài của đôi chân mình. Một bước, hai bước, ba bước. Triệu Vô Cực tinh thần hết sức chăm chú. Hắn sợ chỉ cần bước lệch một chút thôi nhịp điệu của hắn sẽ bị đánh loạn. Triệu Vô Cực không ngừng lao tới, hắn đã trải qua một nửa chiều dài của dây thừng. Chỉ một chút nữa thôi là viên mãn cảnh giới thủy thượng phiêu thân pháp, cố lên nào. Triệu Vô Cực trong lòng không ngừng tự cổ vũ bản thân. Vèo. Như một cơn gió lốc cuốn qua, Triệu Vô Cực bước ra bước cuối cùng, hắn vượt qua 100 mét dây thừng không hề nghiêng ngã một lần nào. Thành công, cuối cùng cũng thành công. Ha ha ha. Triệu Vô Cực mừng như điên, thủy thượng phiêu thân phân pháp ở trên giang hồ cũng được tính là đỉnh tiêm, tu luyện cũng rất khó, hắn tốn hao thật nhiều thời gian mới có thể luyện thành công, không vui sao được. Nếu để người khác biết ý nghĩ này của hắn chắc chắn sẽ nhổ nước bọt nói rằng, ngươi mất nhiều thời gian. Ta phi. Người khác luyện thân pháp cả 10 năm không ngừng đây, ngươi mới luyện bao lâu? 5 tháng không đến chứ, vậy mà đã viên mãn còn không biết đủ. Rơi xuống đất Triệu Vô Cực vô cùng mừng rỡ, đột phá viên mãn cảnh thân pháp hắn lập tức ngồi xuống chuẩn bị đón nhận nội lực được một lần tiểu tăng cường. Quả nhiên không ngoài dự đoán một cổ nội lực từ hai chân của hắn bỗng nhiên sinh ra, hắn khống chế cổ nội lực này đi theo Chu Thiên Tuần Hoàn rồi trở về đan điền, sức mạnh lại tăng thêm một chút, nội tình của hắn ngày càng thâm hậu. Triệu Vô Cực thu công đứng dậy, tuy hắn đã viên mãn cảnh thủy thượng phiêu nhưng hắn vẫn còn muốn ở dây tiếp tục tu luyện cho tới khi thuần thục cùng có thể chỉ dùng một lần chạm dây liền có thể độ qua 50 mét hắn mới hài lòng. Ba ngày tiếp theo Triệu Vô Cực chỉ ở ổn định cảnh giới thân pháp, hắn cũng có thể hoàn mỹ làm ra được nhất chạm độ 100 mét dây thừng. Cơ sở luyện thể trảo pháp hắn vẫn đang tiếp tục sử dụng 25 cân thủ sáo tu luyện, trên tay gánh nặng để bây giờ hắn muốn đánh ra trảo pháp đúng vận luật nhịp điệu cũ của bản thân cũng hết sức vất vả chứ đừng nói đến tiểu thành cảnh giới rồi. Triệu Vô Cực suy tính một chút bản thân có phải là nên tu luyện Thảo Thượng Phi hay không? Thủy Thượng Phiêu thân pháp hắn đã hết sức thuần thục nhưng đấy là ở trên mặt nước mượn lực, phải biết mặt nước sức căng lớn hơn nhiều so với một ngọn cỏ. Luyện thành Thảo Thượng Phi thân pháp mới chính là trong lòng hắn hoàn mỹ mong muốn, mặc dù Thủy Thượng Phiêu bây giờ của hắn có thể thoải mái ở trên mặt sông hay trên cành cây thoải mái bay nhảy nhưng nếu không tu luyện lên tới Thảo Thượng Phi cảnh giới hắn liền trong lòng như có miêu trảo đang cào, không cam lòng. Thảo Thượng Phi tuy chỉ trên Thủy Thượng Phiêu một tiểu cảnh giới nhưng tu luyện lại lâu hơn rất nhiều lần so với Thủy Thượng Phiêu, Triệu Vô Cực bắt đầu tu luyện liền đổi lại một sợi dây chỉ mảnh bằng nửa ngón út, bắt đầu luyện. Lần này hắn cảm thấy so với mấy lần trước còn khó khăn không chỉ một hai lần. Độ mảnh của dây chỉ giảm một nửa nhưng xác suất bước trượt chân của hắn lại diện rộng tăng lên, Triệu Vô Cực đôi lúc bởi vì bước chân quá gập lại lệch đi liền ngã u đầu mẻ trán, hết sức chật vật. Tu luyện cứ như thế nhẹ nhàng trải qua. Vô Tận Sơn Mạch ngoại vi. Triệu Vô Cực rời khỏi nhà, hắn đi hướng Vô Tận Sơn Mạch tiếp cận, sở dĩ như thế bởi vì Triệu Vô Cực tu luyện Thảo Thượng Phi thân pháp tiến bộ quá chậm hắn không thể không mang hết tất cả dụng cụ đi vào chỗ này tìm một hoàn cảnh ưu tĩnh tu luyện, lại tìm một cái cao 30 mét thác nước tiếp tục mài mã bộ công. Đúng vậy là mã bộ. Triệu Vô Cực tuy đạt đến viên mãn mã bộ nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự không thể tu luyện thêm nữa. Viên mãn mã bộ chỉ đại biểu bản thân căn cùng cơ thể hòa hợp khiến đối thủ không thể dễ dàng đoạn căn của bản thân pháp thi triển càng thêm hoàn mỹ mà thôi. Triệu Vô Cực tu luyện Thảo Thượng Phi thân pháp hiệu quả quá chậm nên hắn đành tới đây tìm cơ hội đột phá. Tất nhiên trước khi đi phải mang theo đầy đủ vật dụng cá nhân cùng gia vị. Hắn đinh ở đây mở giả ngoại tiệc, không luyện thành thân pháp quyết không về. Lúc này trên tay Triệu Vô Cực đang làm thịt một con gà, chỉ là phàm kê mà thôi. Ở ngoại vi của ngoại vi này thì muốn gặp mãnh thú cũng khó đừng nói yêu thú. Dù sao Thanh Vân Tông đã thanh lý hoàn toàn khu vực rừng rậm xung quanh trước khi khai sơn lập phái, thỉnh thoảng các đệ tử cũng sẽ ra ngoài thanh lý, khiến cho mãnh thú không thể xuất hiện ở phạm vi gần Thanh Vân Tông được. Triệu Vô Cực ở kiếp trước cũng có làm qua một số món ăn dân dã, hắn đối với việc nấu nướng cũng khá quen thuộc, quen tay hay làm rất nhanh thì liền làm thịt sạch sẽ con gà này. Sau đó tiến hành dùng các loại gia vị ướp. Tất nhiên trong đó không thiếu dược liệu cùng bí phương của hắn. Triệu Vô Cực liền chặt nhỏ con gà ra nhiều miếng, sau đó lại tìm một cái thô trúc, xung quanh Thanh Vân Tông vô cùng nhiều trúc, chặt bỏ hai đốt chiều dài. Làm sạch bên trong trúc, Triệu Vô Cực bỏ từng miếng thịt gà vào, niêm phong miệng trúc, sau đó để lên lửa bắt đầu khảo. Lúc này hắn cần phải xoay tròn trúc, tốc độ không thể quá nhanh để cho thịt gà bên trong có thể chín, hỏa thế cũng không thể quá to sẽ là món ăn quá nhanh biến chất dẫn tới đại lượng tinh hoa tiêu hoa. Rất khảo cứu kỹ thuật. Ở đây tu luyện đã được một tuần Triệu Vô Cực chính là như thế trải qua, đói thì săn thú, ăn no lại tiếp tục tu luyện. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 44, Thông minh hoàng thử. Một thời gian sau, thịt gà đã chín, Triệu Vô Cực liền mở ra trúc ống. Một mùi thơm từ bên trong trúc bay ra, phả vào mặt hắn. Thật thơm. Triệu Vô Cực không nhịn được rên ra lên, tuy đã không phải lần thứ nhất ăn món này nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được nước miếng chảy ra, quá thơm. Tất nhiên không thể không kể công các loại gia vị ướp cùng bí chế nguyên liệu của hắn. Triệu Vô Cực đã xem thuộc hết cả cuốn dược thảo đại toàn, hắn đối với dược thảo cũng xem như là hiểu rõ, ở giữa những thứ này dược liệu mà nhỏ thành phấn kết hợp lại làm gia vị ướp gà vô cùng bổ dưỡng, lại thêm hắn sử dụng tử thanh quả nước ép trái cây làm bí phương thêm vào khiến cho mùi vị thịt gà thơm ngon đến cực hạn, chỉ cần ngửi thôi cũng kích thích thèm ăn rồi. Tử thanh quả là một loại đẳng cấp không quá cao dược liệu, ngoại hình một nửa xanh mọc nửa tím. Triệu Vô Cực trong một lần vô tình đang cùng mẫu thân hắn học hỏi một ít kinh nghiệm về luyện đan thuật, vô tình phát hiện ra tác dụng này. Sử dụng tử thanh quả nước ép trái cây kết hợp làm bất kỳ món gì liên quan tới gà đều cho được hiệu quả vô cùng thần kỳ. Sau đó tất nhiên hắn cùng Sở Phi Huyền chia sẻ, Triệu Phi Dương liền có lộc ăn. Triệu Phi Dương ăn xong chỉ tấm tắc khen mãi không thôi. Sở Phi Huyền càng ngày càng đảm đang, khiến Triệu Vô Cực vô cùng bất mãn, ta mới là người phát hiện ra có được hay không. Triệu Vô Cực cẩn thận gỡ ra niêm phong trúc ống chuẩn bị ăn trưa. Đúng lúc này, phía trước bụi cỏ bỗng nhiên vang lên một tiếng sột soạt. Ai? Triệu Vô Cực giật mình, cảnh giác cao độ nhìn về phía âm thanh phát ra, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái chủy thủ, là cái hắn thường dùng để làm thịt gà. Tuy hắn chỉ ở ngoại vi vô tận sơn mạch nhưng không có gì đảm bảo sẽ không gặp phải mãnh thú. Mãnh thú đối với hắn có chút phiền toái mà thôi, hắn còn có thể giải quyết được. Gặp phải yêu thú thì mới là chính thức rắc rối. Yêu thú so với nhân loại tu sĩ cường nhiều lắm, hắn muốn đơn đã độc đấu giết chết cùng đẳng cấp yêu thú đều phí sức chứ đừng nói là vượt cấp khiêu chiến. Cái khác tu sĩ muốn săn giết chỉ có thể lập đội cùng đi, sau đó săn được mới phân chia tài nguyên. Đôi lúc không may mắn thì đoàn diệt là chuyện thường xảy ra. Nếu gặp phải cao cấp hơn yêu thú thì hắn chỉ có thể cầu may, sử dụng thủy thượng phiêu thân pháp toàn lực bỏ chạy lấy mạng rồi. Triệu Vô Cực chờ một lát không thấy phía trước có động tĩnh gì, hắn liền bạo gan đi tới phía trước, di chuyển vô cùng chậm chạp cẩn thận. Đi tới bụi cỏ, Triệu Vô Cực vạch ra bụi cỏ, may mắn không có gì, làm hắn sợ muốn chết. Lúc nãy là thứ gì? Rõ ràng có cái gì đó ở đây, chả lẽ nhìn thấy ta sau liền bỏ chạy hay sao? Triệu Vô Cực đang suy nghĩ mình gặp phải thứ gì, phía sau bỗng nhiên vang lên tất tất tác tác tiếng động. Triệu Vô Cực quay lại. Chiếu vào mắt hắn là một cảnh để hắn trợn mắt há hốc mồm lăng vài giây. Một cái nhìn như hoàng thử đang dùng hai chân trước ôm lấy trúc ống của hắn, đưa một đầu trúc ống về phía bụng mình nhét, trúc ống không ngừng biến mất. Trúc ống lại nhẹ nhàng đi vào bụng nó, giống như ở trên bụng nó có tồn tại một cái không gian vậy. Triệu Vô Cực trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một con mèo máy, trên bụng cũng mang một cái túi, nó tên Doraemon. Là ngươi phải không? Doraemon. Không đúng. Triệu Vô Cực vội lấy lại tinh thần. Con chuột này nếu so với yêu thú ở thế giới này không lớn cũng không nhỏ, lại không phải màu xanh cũng không bằng máy, lấy đâu ra Doraemon. Đây chỉ là hắn kiếp trước ký ức đậu bỉ một chút mà thôi. Cái quan trọng là đối phương đã ăn trộm bữa trưa của hắn a, bữa trưa hắn tốn bao nhiêu công sức mới làm ra bữa trưa ngon lành. Nếu để nó thành công, trưa nay hắn liền phải nhịn đói, nhịn đói, nhịn đói. Đây tất nhiên là điều Triệu Vô Cực không thể chấp nhận được. Hắn nhất định không thể để đối phương trốn thoát. Đúng lúc này con hoàng thử lại quay về hắn, nghe răng nở ra một cái thử nụ cười, bên trong chất chứa mỉa mai giống như chê cười hắn ngu ngốc, lại giống như mưu kế đạt được đắc ý. Triệu Vô Cực có chút dại ra, từ khi nào một cái hoàng thử đều nhân tính hóa như thế rồi, từ trên người đối phương cảm nhận được sóng linh khí hẳn chỉ là luyện khí kỳ một tầng yêu thú mà thôi, chẳng phải kim đan yêu thú mới sơ khai linh trí, nguyên anh hóa hình sao? Lăng về phần lăng. Triệu Vô Cực vẫn rất nhanh lao tới bắt lấy đối phương. Hoàng thử cũng biết đến lúc phải chạy, tốc độ cực nhanh lao đi. Triệu Vô Cực đều có chút tức giận, tên này sao tốc độ lại có thể nhanh như vậy? Hắn chuyên tu thân pháp cũng chỉ mới cùng đối phương chạy ngang bằng. Lúc này tỉnh táo lại, Triệu Vô Cực mới quan sát đối phương, giống thử, lông vàng, lại có túi trữ vật. Đầu óc hắn nhanh chóng dựa theo trước đây từng ghi nhớ qua yêu thú đại toàn tìm kiếm, hắn liền có đáp án. Không minh thử. Không minh thử, loài thử, lông đen, trên thân tự mang theo một loại thiên nhiên túi trữ vật đồng dạng không gian, cảnh giới không cao, đến nay phát hiện tất cả không minh thử đều là ở luyện khí kỳ khoảng chừng. Tuy không là yêu thú gì mạnh mẽ nhưng nhờ đặc điểm này được nhiều người yêu thích sưu tầm. Chính là sưu tầm mà không phải số lượng lớn nô dịch, loại yêu thú này bình thường ẩn nấp rất kỹ, ít khi xuất hiện, may mắn lắm mới có thể bắt được một con. Lại nhìn cái này hoàng thử. Chính là không minh thử biến dị loại đi, không minh thử đều là màu đen, nó lại là màu vàng nâu. Triệu Vô Cực không tự chủ được trong lòng ác hà nghĩ tới một cái da đen đại thúc cùng một cái yêu kiều châu Á cô nương. Hy vọng nó là biến dị chứ không phải tạp giao tạo thành, như thế sẽ rất mất giá a, nhưng biến dị không phải thường là màu lông hỏa hồng, hoàng kim hoặc bạch sao. Triệu Vô Cực dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình đánh giá. Đầu tiên nó đánh động bụi có rồi lại trộn trúc ống của ta, hẳn là nó đã đào sẵn đường hầm dưới mặt đất sau đó chờ ta đi qua lại chạy qua bên kia trộn trúc ống. Điệu hổ ly sơn kế sao? Ta lại vừa bị một con chuột dùng điệu hổ ly sơn kế. Triệu Vô Cực tứ giận, hắn cảm thấy bản thân chỉ số thông minh bị vũ nhục. Lại nói con hoàng thử này lúc nãy đối với hắn mặt chế giễu là ý gì? Cho rằng trộn thành công liền có thể chạy thoát được sao? Đối phương tại sao có thể như thế thông nhân tính? Chả lẽ là sớm khai linh trí sao? Hừ. Triệu Vô Cực trong lòng hừ lạnh, hắn thật có chút thẹn rồi. Nãy giờ hắn chỉ cùng hoàng thử sử dụng sức mạnh nhục thân mà thôi, Triệu Vô Cực vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công, nội lực theo kinh mạch trải rộng cơ thể, theo thủy thượng phiêu thân pháp lộ tuyến vận chuyển Triệu Vô Cực tốc độ bạo tăng lập tức rút ngắn khoảng cách. Hoàng thử thấy thế, vốn cho rằng nó có thể dễ dàng trốn thoát cái này nhân loại không ngờ lại gặp một cái khó chơi. Nó vốn là một cái biến dị không minh thử lại một lần may mắn đoạt thức ăn trong miệng cọp đạt được dị quả từ đó khai linh trí. Trước tới giờ nó làm việc đều hết sức thuận lợi chưa hề gặp phải trở ngại gì, bởi vì nó có thể tính kế, rất nhiều yêu thú cao giai đều ăn thiệt thòi trong tay nó. Không nghĩ tới hôm nay bị mùi thơm hấp dẫn tới đây, trộn một cái đồ ăn mà thôi, lại gặp phải một cái nhân loại chạy nhanh như vậy. Ngươi là hai chân A, hai chân chạy nhanh như vậy chúng ta bốn chân làm sao lăn lộn. Hoàng thử tâm mệt, tốc độ lại tăng thêm một bậc, muốn liều mạng chạy rồi, phía trước nó đã đào sẵn hố, chỉ cần tới nơi cho dù tên kia nhân loại có cái gì thần thông đều không thể tìm được nó. Đến lúc đó cá về biển lớn, không đúng, là thử về thử động, đố ngươi tìm được. Triệu Vô Cực thấy đối phương lại tăng tốc, căm tức không thôi. Ngươi mới luyện khí kỳ một tầng chạy nhanh như vậy tốt sao? Người khác luyện khí kỳ hai tầng ta đều không thấy qua ai chạy nhanh như ngươi. Tuy nói các ngươi thiện về tốc độ nhưng ngươi hẳn là ở trong thử tộc càng là tinh anh chạy trốn loại kia đúng không? Hắn càng hoài nghi con chuột này có phải sinh ra liền bắt đầu từ chạy trốn trải qua, tại sao có thể chạy nhanh như vậy, nhanh đến hắn đều nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu không phải bản thân gần nhất chuyên tu thân pháp không chừng đã bị đối phương vứt 10 vạn 8 ngàn dặm. Căm tức về phần căm tức. Triệu Vô Cực Tử Hà Bất Diệt Thần Công vận chuyển càng thêm mạnh mẽ, sự xuất ra chính phần thực lực bản thân, tốc độ hắn lại lần nữa bạo tăng, đuổi sát hoàng thử. Thông minh thử thấy hắn lại lần nữa bạo tăng tốc độ liền cuốn rồi, quay về phía hắn chích chích kêu hai tiếng liền cắm mặt chạy, nó không thể chạy nhanh hơn được nữa, đã đạt tới cực hạn rồi. Không ngờ nó gặp phải một tên khó chơi như vậy. Phía trước sắp đến động nó đào sẵn, chỉ cần tới đó cho dù Triệu Vô Cực có nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Triệu Vô Cực lúc này vừa đuổi theo vừa tinh tế cảm nhận thủy thượng phiêu thân pháp biến hóa, hắn lúc trước bị gò bó bởi sự chính xác lúc đi trên dây thừng, nhưng ở đây hắn có thể thoải mái dẫm đạp mà không sợ ngã. Nội lực tuôn trào, Triệu Vô Cực cảm nhận từng luồng gió từ hai bên bay qua, vì hắn lướt đi quá nhanh đều nghe tiếng phá phong xoèn xoẹt. Hắn vừa đuổi theo vừa phỏng đoán thủy thượng phiêu, cố gắng suy tính làm thế nào luyện thành thượng thừa thân pháp thảo thượng phi. Thông minh thử quay về phía hắn nhe răng cười một lần nữa. Triệu Vô Cực lập tức chú ý phía trước, không tốt là thử động, đối phương phải thoát. Hắn tính toán cực nhanh, bạo phát toàn bộ thực lực bắt được đối phương trước khi đối phương trốn vào thử động cũng chỉ là năm mở không hề nắm chắc. Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, Triệu Vô Cực tay liền vận chuyển lên nội lực, nội công theo niêm hoa chỉ sáu lộ vận chuyển, từ những trữ vật lấy ra phi châm tẩm tê liệt độc tố. Trước đây Triệu Vô Cực còn để cái này làm lá bài tẩy, hắn còn phỏng đoán qua ai sẽ bị hắn sử dụng phi châm bắn chết. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị một con không minh thử ép tới mức phải dùng thủ đoạn áp đáy hòm. Nếu đuổi giết một đoạn nữa hắn cũng hoàn toàn tự tin có thể bắt lấy đối phương, đáng tiếc đối phương lại đào sẵn thử động không thể kéo dài. Triệu Vô Cực chỉ lực trải qua thời gian dài luyện tập chỉ lực vô cùng mạnh mẽ, lại càng luyện thêm phải nói hai ngón tay, ngón trỏ cùng ngón cái lại hai cái tinh anh trong năm ngón tay, giống như binh trung chi vương, sự xuất ra niêm hoa chỉ tốc độ càng là nhanh tới cực hạn. Phi châm màu đen tuyền, không hề phản quang. Lại vô cùng sắc bén, nếu muốn dựa vào quan sát bắt đến động thái là vô pháp khả thi. Chỉ có thể dựa vào động tác xuất thủ cùng nghe gió biện vị trước thời gian tránh đi mới có thể tránh thoát. Đây chính là chỗ lợi hại của Triệu Vô Cực sử dụng phi châm, nếu không hắn đã không xem thứ này là áp hòm thủ đoạn. Thông minh thử đã chạy sắp tới hang của mình, nó trong lòng thầm khinh bỉ cái kia nhân loại, muốn cùng với nó đấu. Còn non một điểm. Xoẹt. Đáng tiếc trong lúc nó đang y. Một tiếng phá không vang lên, không minh thử phản ứng kịp thì bản thân đã tê rần, tứ chi vô lực không thể cử động, từ trạng thái lao nhanh ngã sấp xuống một cái chó gặm cứt. động năng chưa tiêu hao hết còn lao ra một đoạn dài mới dừng lại. Triệu Vô Cực đi tới trước mặt đối phương, cầm lấy cổ đối phương, chăm chú xem xét lên cái này tiểu tặc. Đối phương tuy thân thể tê liệt bất động, nhưng ánh mắt sáng quắc có thần, lại ẩn chứa phẫn nộ, quả nhiên đã khai linh trí. Tuy không biết đối phương dựa vào cơ duyên gì có thể may mắn khai linh trí, nhưng hắn cũng không muốn quá truy xét cái này. Mỗi người đều có kỳ ngộ của mình, đối phương muốn nói cũng không thể nói được, viết cũng không thể viết, vậy chỉ có thể nghe hắn đưa ra yêu cầu, có dẫn hắn đi xem chỗ đó không lại là quyết định ở đối phương. Quá phiền, trước hết đòi lại bữa ăn trưa mới là chính sự. Đòi lại được bữa ăn trưa lại kiếm thêm được một cái đã khai linh khí không minh thử, Triệu Vô Cực hôm nay liền có thu hoạch, quả thật kiếm mộn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 45, Triệu Vô Cực lắc lư sư. Không minh thử hai mắt từ màu đen liền biến đỏ ngầu nhìn Triệu Vô Cực. Nhân loại vô sĩ, vậy mà lại dùng ám khí. Nếu lúc này có thể cử động nó sẽ cũng Triệu Vô Cực liều mạng, không minh thử nghĩ vậy. Đáng tiếc cũng không nghĩ lại nó có chiêu thức gì cùng người tranh đấu sao. Từ lúc sinh ra tới giờ ngoài việc có linh trí, cái mũi cực linh bên ngoài, chạy nhanh chính là nó bản lĩnh duy nhất rồi. Không minh thử không thiện cùng người tranh đấu chính là đặc điểm của chủng loài, vì vậy chúng chỉ có thể bị những loại yêu thú khác săn giết. Đây là kẻ yếu số mệnh bi ai. Lại nói nếu không phải nó muốn trốn xuống thử động, Triệu Vô Cực mới không dùng phi châm đến ở trên mặt đất, so tốc độ Triệu Vô Cực cũng có thể dùng khinh công đuổi kịp nó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Triệu Vô Cực lật lên không minh thử cái bụng, ở dưới bụng nó giống như có một cái túi vậy, Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút liền đưa ngón tay tới, hắn định móc vào thử xem. Vừa định móc vào, Triệu Vô Cực tâm linh liền hiên lên một cổ bất an dự báo, giống như chỉ cần hắn thò tay vào liền sẽ mất đi ngón tay vậy. Triệu Vô Cực suy nghĩ, nguyên lý hoạt động của cái này hẳn là giống những trữ vật không chứa vật sống, lại là đặc điểm của không minh thử loại yêu vật này. Nếu hắn lỗ mãng thò tay vào không cẩn thận liền bị không gian thôn phệ mất đây. Móc không thể móc, hắn liền có cách khác. Triệu Vô Cực liền giơ ngược không minh thử lên bắt đầu lắc lư, càng lắc càng mạnh giống như muốn lắc rơi đồ vật từ túi của không minh thử ra vậy, đáng tiếc không có cái gì dùng. Chả lẽ thật mất bữa ăn trưa? Triệu Vô Cực không cam lòng. Hắn không muốn giết cái này không minh thử, nhưng nếu thật giết chưa chắc đòi lại được bữa ăn, không chừng vì không minh thử chết mà không gian thiên phú của nó cũng tự hủy, không gian bảo táp sẽ thôn phệ tất cả những thứ còn lại trong đó. Triệu Vô Cực lại nghĩ cách, nếu không lắc ra được thì thử cường công xem sao. Hắn đối với không minh thử nói. Không muốn nếm nỗi đau thể xác thì mau trả lại đồ vật cho ta. Không biết không minh thử nghe hiểu hay không, nhưng con vật này lập tức ngạo kiều lên, căm tức nhìn hắn. Một bộ không để hắn được như ý. Triệu Vô Cực liền vận lên nội công đánh vào không minh thử, không minh thử chích chích kêu một tiếng đau đớn. Đáng tiếc nó vẫn không chịu rơi ra cái gì. Không chịu thua đúng không? Triệu Vô Cực thầm hung ác, hắn ra tay càng mạnh hơn. Không minh thử càng kêu ra một tiếng đau đớn to hơn, nhưng nó vẫn không chịu thua. Triệu Vô Cực không khách khí đánh đập một trận dã man, không minh thử lúc đầu còn có thể kêu, nhưng dần dần âm thanh càng lúc càng yếu. Một bộ sắp chết bộ dáng. Khóe miệng không minh thử tràn ra máu tươi, hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Triệu Vô Cực dừng tay lại, không được. Có thể không phải là nó không muốn mà là không thể, đánh chết nó cũng vô dụng. Triệu Vô Cực liền lấy ra sinh nhục tán bôi vào cho nó, lại lấy chữa thương đan dược ra cho nó ăn mấy viên. Không minh thử lúc này mới lấy lại một hơi, từ bên bờ cõi chết trở về. Nó lúc này có chút sợ cái này nhân loại rồi. Ai không quý trọng mạng sống của mình? Càng là nó cái này khai linh trí yêu thú, nó so với cái khác yêu thú càng muốn sống. Trước giờ thành công làm nó mù quáng tự tin, lần này phải trả giá quá đắt. Tương lai hoặc bị giết hoặc bị bán đi làm vật sưu tầm, không còn tự do, thử sinh không thể luyến, nó nên cố gắng sống tiếp hay ngay lập tức chết đi. Triệu Vô Cực cau mày, mềm không được cứng không xong. Phải làm sao để cho cái này hoàng thử trả lại bữa ăn cho hắn đây? Đối phương bị tê liệt một ngày nữa chưa chắc đã hết, mà hết Triệu Vô Cực cũng sẽ không thả đối phương đi, chính vì vậy hắn không dùng cái gì hứa hẹn thả nó rời đi lừa dối, Triệu Vô Cực không muốn nuốt lời. Triệu Vô Cực bắt đầu tìm kiếm phương pháp, trong đầu hắn liên tục xẹt qua từng hình ảnh manga anime trước đây hắn xem, tìm kiếm có thể tham khảo phương án. Có. Triệu Vô Cực vỗ tay một cái, lập tức hướng tới hoàng thử cù lét. Vì không biết hoàng thử có điểm nhột không nên hắn bắt đầu ở lòng bàn chân thử nghiệm. Quả nhiên không kết quả. lại tới dưới cổ, cũng không hiệu quả. Dưới bẹn đùi sau, cũng không hiệu quả. Nách chân trước, đáng tiếc cũng không hiệu quả. Hắn vốn định cù lét không minh thử để nó rơi ra đồ vật đáng tiếc thử nghiệm đều thất bại, tiểu thuyết quả nhiên không đáng tin a. Triệu Vô Cực đưa tay xuống dưới phía dưới túi, có một chút lông bờm trắng giữa đám lông vàng, bắt đầu sờ sờ. Không minh thử quả thiên hai mắt bỗng nhiên trợn to. Ha ha, liền biết ngay ngươi có điểm dê. Triệu Vô Cực bắt đầu sờ sờ lên chỗ lông trắng đó, không minh thử nhìn hắn càng là căm tức, từ căm tức lại chuyển thành quái dị. Một lại sau thân hình nó rung lên, giật giật mấy cái liền sụi lơ xuống, giống như tháo khí bong bóng vậy. Triệu Vô Cực cảm thấy có chút không thích hợp, đưa tay ra nhìn một chút, có chút dính dính. Khốn khiếp! Hắn vừa làm gì thế này? Cứ tưởng rằng đó là chỗ gây nhục cho không minh thử, ai ngờ nãy giờ hắn lại đang đùa tiểu di ri của người ta, thảo nào ánh mắt không minh thử lại nhìn hắn quái dị như vậy. Không khéo người ta đang suy nghĩ hắn có phải là có sở thích đặc biệt đâu này. Buông ra không minh thử, Triệu Vô Cực vô cùng ác tâm lau đi thứ dính dính trên tay mình, cố gắng loại bỏ ý nghĩ này khỏi đầu hắn. Nếu Triệu Vô Cực có thể, hắn ước bây giờ đầu hắn được dữ liệu hóa, hắn sẽ xóa sạch toàn bộ những hình ảnh ác tâm này đi. Thở dài một hơi, Triệu Vô Cực cảm thấy tuổi già danh tiếc khó giữ được. May mắn chỗ này chỉ có hắn cùng không minh thử. Trời biết đất biết thử biết, không ai biết. Nếu không truyền đi hắn thanh danh quả thật hủy sạch. Đã không làm thì thôi, làm thì làm cho tuyệt. Triệu Vô Cực nhìn không minh thử dọa dẫm nói. Ngươi có vẻ rất thoải mái a, muốn không đến mấy lần. Nhưng trước nhắc nhở ngươi, ở quê hương ta có một câu tiểu túc di tình, đại túc thương thân, điên cuồng túc tan thành mây khói a, sau này nếu gặp phải mẫu hoàng thử lại không thể lên, chính là việc của ngươi, không liên quan đến ta. Nam nhân a, phải biết tiết chế. Không minh thử ánh mắt như muốn phun lửa, tiết chế cái mẫu thân ngươi. Chẳng phải là ngươi tuốt ta sao, đồ biến thái này, còn muốn tiếp tục. Còn muốn cái gì mẫu thử? Thoải mái em gái ngươi. Không minh thử cảm thấy mình sắp tan vỡ, nếu như lập tức bị giết nó cũng cảm thấy sợ hãi nhưng không giống như thế này bị giày vò. Đối phương quá biến thái, không giết nó lại dùng cách này hành hạ nó, tuy vừa rồi không thể bảo nó không thoải mái, nhưng lại đến 3-4 lần nó cũng tin bị lực tẩn mà chết, lại nhìn bộ dáng đối phương không giống 3-4 lần có thể bỏ qua như vậy. Ta ngu ngốc a, ta tham lam a, sao lại chọc phải cái này biến thái nhân loại? Không minh thử cảm thấy khí tiết khó giữ, tiểu di di lạnh run. Tên này nhân loại còn nhỏ, tướng mạo thanh tú sao có thể biến thái như vậy a? Chẳng lẽ hắn thật cho rằng ta rất thoải mái định tới mấy lần làm ta vui vẻ trả lại đồ ăn cho hắn sao? Tiểu tử này không phải ngốc bức đấy chứ, nhẽ hắn không hiểu chuyện này là gì sao? Đấu tranh tư tưởng một lúc nó quyết định trả lại Triệu Vô Cực ống trúc. Nó thề lần sau chọc ai cũng không chọc mấy tên tiểu tử này nữa. Trúc ống bỗng nhiên từ không minh thử rơi ra, Triệu Vô Cực vui vẻ, cuối cùng cũng chịu thua rồi xoan cầm lấy trúc ống trở lại, gỡ cây phi châm từ người không minh thử ra, loại này phi châm hắn còn rất nhiều nhưng cũng không muốn phung phí. Triệu Vô Cực lại lấy ra một cái trói tiên thần trói không minh thử lại sau đó treo vứt ra một góc không chú ý tới nữa. Hắn muốn ăn cơm, phải ăn no mới có sức để tiếp tục luyện công. Chợt. Triệu Vô Cực giống như nhớ ra cái gì, hắn lấy không minh thử lại gần nói. Ngươi là không minh thử đi, không minh thử đều là màu đen, ngươi lại một cái hoàng sắc không sợ bị người xa lánh sao? Ta liền gọi ngươi tiểu hoàng nhé. Trộn thức ăn của ta có phải rất đói không? Triệu Vô Cực mở ra trúc ống lấy ra thơm ngon thịt gà, đưa tới trước mặt không minh thử, quạt quạt khí cho nó có thể ngửi thấy mùi thơm. Tiểu hoàng a, xem ra ngươi lăn lộn cũng không ra gì, theo ta đi. Thế nào? Ngươi thấy cái này gà có ngon không? Ta ngày nào cũng có món ngon như thế này để ăn. Không chỉ thế ta còn biết làm nhiều món ngon hơn nữa, ngươi theo ta bao ăn no uống say. Không minh thử ngửi một chút mùi thơm đùi gà, nó cũng thèm nhỏ dãi. Quá thơm rồi. Nếu không phải bị mùi thơm mê hoặc nó đã không tới trộn thịt gà. Nó vốn lăn lộn cũng không tốt đi chỗ nào, tài nguyên tu luyện thì lại bị cấp cao yêu thú chiếm giữ. Một cái chiến năm cạn bã như nó chỉ có thể thỉnh thoảng sượt một chút thiên đại vận khí mới có thể tìm được thiên tài địa bảo mà thôi. Muốn lên cấp, khó khăn vô cùng. Hơn nữa yêu thú tuổi thọ cũng so sánh nhân loại dài, đột phá cũng càng khó khăn hơn. Vừa không có tài nguyên lại đột phá khó khăn, nó muốn tu luyện lên cấp cao là chuyện không thể nào. Nhân loại kia còn biết làm nhiều món ngon như vậy. có thể tin được không? Đi theo hắn cũng không phải không quá xấu, xem ở tuổi nhỏ như vậy thực lực lại mạnh hẳn là có được truyền thừa rất tốt a. Đáng tiếc hắn quá biến thái, khiến nó tâm sợ hãi. Bảo bảo muốn tài nguyên nhưng bảo bảo sợ a. Triệu Vô Cực tiếp tục lắc lư. Hôm nay ta rời khỏi nhà tu luyện mà thôi, nên không mang đi nhiều đan dược linh thảo, ngươi nếm thử viên đan dược này xem. Ta là đi theo con đường nội lực tu sĩ, sau đó tam họa tụ đỉnh. Tuy nội lực đan đối với ngươi tác dụng không lớn lắm nhưng cũng còn hơn ngươi đi kiếm ăn linh tinh cả ngày đi. Nói, Triệu Vô Cực lấy ra một đống bình ngọc, mở ra một cái bình ngọc lấy một viên tụ khí đan cho Không Minh Thử ăn vào. Không Minh Thử cảm nhận được dược lực phát huy, nó chuyển hóa dược lực thành linh khí, tuy quá ít nhưng có còn hơn không, so với nó cả ngày mù lang thang kiếm ăn quả thật tốt hơn rất nhiều. Lại nhìn đối phương cái bính, thật nhiều bình. Nhân loại này đang dược nhiều như vậy sao? Nó cảm thấy tiểu tử này không đơn giản một chút nào. Triệu Vô Cực thấy Không Minh Thử có chút động tâm liền lắc lư tiếp. Ngươi thấy không, đan dược ta có rất nhiều, phụ mẫu ta đều là nguyên anh kỳ cao thủ, mẫu thân ta còn là luyện đan sư. Ngươi theo ta sau này có thật nhiều đan dược ăn a, ngươi ở ngoài tu luyện bao giờ mới có thể được như vậy? Triệu Vô Cực đưa bình ngọc thu lại, Không Minh Thử mắt lom lom nhìn một trận tiếc nuối, đối phương thật giàu. Nó cảm thấy thử sinh thật khổ, trước giờ đều sống vô ích rồi. Đến bây giờ vẫn luyện khí kỳ một tầng. Tiểu tử này lại có nguyên anh kỳ tráo. Nếu theo hắn cũng không phải chịu quá nhiều ủy khuất, tốt hơn ở trong rừng run sợ dưới thú uy của đám yêu thú kia. Triệu Vô Cực đưa ra nguyên anh tráo cũng là để gõ Không Minh Thử một chút, không cần đánh cái gì không tốt chủ ý, phụ mẫu hắn sẽ lập tức dạy Không Minh Thử làm thử ngoan. Ngươi theo ta tu luyện tài nguyên đầy đủ, lại có nguyên anh kỳ tráo, nguyên anh đã là gần với đỉnh cấp lực chiến đấu ở thế giới này rồi, không ai dám bắt nạt ngươi. Ngươi thử sinh chẳng phải đi đến đỉnh phong sao, người khác muốn còn không được đây. Cho ngươi 10 giây suy nghĩ, sau 10 giây ta không quan tâm ngươi nữa, mà ngươi về bán cũng được một món tiền đây. Không Minh Thử rung lên một cái. Nếu bị bán không biết tương lai của nó sẽ đi về đâu, lại gặp được chủ mới so tên tiểu tử này càng nghèo thì chẳng phải lỗ to. Không bằng theo hắn có đan dược còn có nguyên anh tráo. Nghĩ tới đây Không Minh Thử liền chích chích kêu loạn. Triệu Vô Cực thấy thế biết đối phương đã đồng ý liền vui vẻ vô cùng, lấy một cái lệnh bài ra dán vào trán Không Minh Thử nói. Tiểu hòa ngươi nếu quy thuận ta vậy phải giao ra linh hồn ấn ký. Ngươi chỉ cần khắc ghi linh hồn của mình vào lệnh bài này, chúng ta liền là chủ tớ. Sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một chút chuyện nhỏ này ngươi sẽ không đồng ý chứ. Chỉ cần Không Minh Thử giao ra linh hồn ấn ký vào lệnh bài, Triệu Vô Cực liền có thể quyết định sinh tử đối phương. Lúc đó hắn mới có thể đảm bảo Không Minh Thử sẽ không chơi cái gì yêu thiêu thân, hoàn toàn nắm giữ nó. Không Minh Thử lưỡng lự một chút, liền rất nhanh khắc ghi linh hồn mình vào đó. Nó không có lựa chọn nào khác. Triệu Vô Cực nhìn lệnh bài sáng lên, hiện lên hình một con Không Minh Thử liền hài lòng cởi trói tiên thừng ra nói. Tốt, tiểu hoàng từ nay ta tráo ngươi. Bao ngươi ăn ngon uống say ngủ mỹ thử. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 46, Thanh Lan cùng Thanh Ưng. Ngoại môn. Ngụy Tuấn Phòng. Thiếu chủ, Thanh Lan Thanh Ưng đã được phái ra, Triệu Vô Cực chạy tới ngoại vi Vô Tận Sơn Mạch quá nhanh nhất thời mất dấu hắn, hai người này vẫn đang tìm kiếm tung tích Triệu Vô Cực. Chỉ cần tìm thấy liền nhất kích tất sát. Hừ, đã hơn một tuần rồi mà còn tìm không thấy mấy tên phế vật này. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ở trong bóng tối ra tay, không thể sử dụng đại lượng nhân mã đi tìm kiếm tung tích của hắn được, nếu không thì Triệu Vô Cực giờ này làm sao có thể còn sống. Ngụy Tuấn tức giận nói. Thiếu chủ yên tâm, Thanh Lan Thanh Ưng đều là luyện khí kỳ 2 tầng, bọn họ lại thường xuyên cùng nhau xuất thủ, lần này Triệu Vô Cực không thể thoát chết. Tốt nhất là như vậy đừng để ta thất vọng, nếu không bọn họ cũng không cần trở về nưỡng nhân cơ hội ra giá trên trời hắc ta, một đao này trảm được thật đẹp. Ngụy Tuấn vì mời hai người này xuất thủ bỏ ra giá tiền không nhỏ. Dù sao Triệu Vô Cực cũng là nhân vật phong vân trong tông môn, Thanh Lan Thanh Ưng ra tay với hắn gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Cho dù là ở Vô Tận Sơn Mạch giết người diệt khẩu bọn họ cũng không dám đảm bảo có thể sạch sẽ che đậy dấu vết, nhưng giá tiền Ngụy Tuấn mở ra cũng vô cùng hấp dẫn, cuối cùng bọn họ không thể không làm. Bọn họ đã nhận tiền đặt cọc, nếu trót lọt có thể thoải mái tu luyện một thời gian rất dài. Lại nói tới Thanh Lan Thanh Ưng. Bọn họ nhận được thông tin Triệu Vô Cực tới ngoại vi Vô Tận Sơn Mạch đã là một ngày sau khi hắn rời đi, cho nên nhất thời mất phương hướng, đành phải vô mục đích rải thảm thức tìm kiếm tung tích hắn. May mắn ngoại vi Vô Tận Sơn Mạch cũng không có cái gì mạnh mẽ yêu thú, nếu không cũng đủ cho bọn họ uống một bình. Một tuần này hai người đúng là không gặp quá gì nguy hiểm to lớn, nhưng tiểu hiểm có thừa, trong mắt mãnh thú bọn họ chính là con mồi ngon. Thanh Lang Thanh Ưng đều đã cùng Giả Lang giao thủ, bị hắc báo tập kích, lại bị lão hổ nhòm ngó. Không chỉ thế còn có một số loại độc trùng không sợ khu trùng phấn không ngừng quấy rối, khiến bọn họ lúc này trạng thái rất kém cỏi, ngủ không đủ giấc. Thanh Lang tức giận nói. Khốn kiếp Ngụy Tuấn, báo tin sớm một chút có phải là đã xong việc rồi hay không? Để chúng ta đuổi theo chậm hẳn một ngày, bây giờ biết đi đâu tìm hắn. Vô Tận Sơn Mạch lớn như vậy, ngoại vi cũng lớn như vậy, chỉ sợ tìm không tới hắn chúng ta liền treo rồi. Thanh Ưng vốn tính tình lãnh tĩnh hơn nhiều liền nói. Đã nhận ủy thác thì phải làm cho xong, dù sao tiền cọc chúng ta đã nhận cũng đã dùng để tu luyện rồi, bây giờ trở về cũng không được, chúng ta cũng không có tiền bồi thường cho hắn. Thanh Lang vẫn không cam tâm nói. Nhưng chúng ta đã tìm hơn một tuần rồi a, tiểu tử này chạy đi đâu cơ? Lấy tu vi của hắn đi vào chỗ sâu chính là tìm chết, chắc chắn chỉ có thể ở bên ngoài Vô Tận Sơn Mạch bồi hồi mà thôi. Thanh Ưng trấn an. Chúng ta tìm cũng gần đủ rồi, tiếp theo chỗ này có một thác nước lớn, nếu may má có thể tìm thấy hắn, nếu không được nữa đẩy mạnh tìm tòi phạm vi 300 dặm liền trở về, tìm cách ứng phó Ngụy Tuấn, quá mệt mỏi rồi. Thanh Lang cùng Thanh Ưng không thể nói không xui xẻo, bọn họ tìm vị trí hoàn toàn lệch đi Triệu Vô Cực chỗ tới, nếu không cũng không mất hơn một tuần mới có thể tìm tới chỗ này. Triệu Vô Cực lúc này đang ngồi bên bờ suối chính tha hồ gặm ăn lấy thịt gà thơm ngon, Tiểu Hoàng cũng được hắn chia cho một phần đủ để nó ăn no bụng, miễn phí tặng kèm một viên tụ khí đan. Phải nói chuột là giống loại ăn tạp, danh sách thức ăn của chúng rất rộng lớn, cái gì đến cũng không ngại, rất dễ nuôi. Tiểu Hoàng từ lúc theo Triệu Vô Cực liền không cần nay đây mai đó, sống được rất ung dung tự tại. Đương nhiên đi săn một chút gà việc này nó liền phải làm, luyện khí kỳ một tầng không minh thử cho dù phế thế nào cũng mạnh hơn một cái nhược kê chứ. May mắn Tiểu Hoàng đã khai linh trí, Triệu Vô Cực đối với nó ra lệnh cũng tiết kiệm sức lực, không cần huấn luyện quá nhiều. Tiểu Hoàng giống như cũng nhận mệnh rất ngoan ngoãn nghe lời hắn, chỉ có duy nhất một điều Triệu Vô Cực không hài lòng ở Tiểu Hoàng chính là tên này trừ một đôi mắt chuột quá hèn mọn bị ổi. Nếu Tiểu Hoàng ở trong không minh thử được xem là chạy trốn một tay hảo thủ, vậy hắn đôi mắt chính không minh thử hẹn mọn bị ổi tướng chi tinh anh. Cặp mắt thường đảo loạn, Triệu Vô Cực cũng không biết nó đang đánh chủ ý xấu xa gì, chỉ có điều thời gian này hết sức ngoan ngoãn là được rồi. Tiểu Hoàng đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng về Triệu Vô Cực kêu một tiếng, trải qua khế ước sau, Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng đã có một số lý giải nhất định, giữa hai người câu thông trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Tiểu Hoàng chích chích, có người tới. Hai người là tu sĩ. Triệu Vô Cực rất tin tưởng Tiểu Hoàng phán đoán, dù sao hắn chưa cảm nhận được gì, nhưng Tiểu Hoàng là thử loại lại là yêu thú hoàn toàn có khả năng cảm ứng nhạy bén hơn hắn nhiều. Triệu Vô Cực vội vàng dập tắt đám lửa, dùng bùn đất dập tắt, sau đó kéo theo Tiểu Hoàng tìm một chỗ trốn đi, trên tay vẫn không ngừng đưa đùi gà nhét vào miệng cố gắng ăn xong trước khi hai người kia tới. Giữa hoang dã, chỉ cần một chút sơ sẩy, nhẹ dạ cả tin đều có thể bỏ mạng, Triệu Vô Cực đã thấm sâu hiểu được chuyện này. Nên hắn đối với hai người sắp tới vô cùng cẩn thận. Thanh Lang cùng Thanh Ưng đi tới bên cạnh thác nước, hai người muốn tới tìm nước uống, cả quá trình đi lại quá mệt mỏi rồi. Vừa tới gần, Thanh Lang liền kinh hỉ nói. Thanh Ưng nhìn này, đống lửa này vừa mới dập tắt mà thôi còn chưa tắt hẳn, ở đây có người vừa có ý dập lửa. Hẳn là phát hiện chúng ta tới nên đã tạm tránh đi. Thanh Ưng cũng gật đầu nói, đúng vậy. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì nhưng nếu có thể sớm phát hiện ra chúng ta liền cảnh giới cao hơn chúng ta, không cần trêu chọc hắn. Thanh Lang nhìn xung quanh một chút lại không chịu thua nói. Nơi này có rất nhiều địa hình cao có thể lợi dụng tầm nhìn, đối phương cũng có thể từ đó trông thấy chúng ta mới tránh đi, có điều nếu thật sự mạnh hơn sao phải né tránh. Mấy hôm nay chúng ta đã tìm khắp ngoại vi Vô Tận Sơn Mạch, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là kết thúc, tiểu tử kia chắc chắn đang ở gần đây. Ta nghĩ 89 phần chính là hắn rồi. Thanh Ưng suy nghĩ một chút, Thanh Lang nói không phải không có lý, nếu đã phát hiện ra tung tích đối phương thì tiện thể tìm một phen, đối phương cũng chưa thể rời xa đây được, nếu thật tìm ra Triệu Vô Cực thì quá tốt rồi. Nếu đối phương là cường giả cũng chưa chắc sẽ nổ ra tranh đấu, bọn họ có hai người lấy nhiều đánh ít cũng có thể chiếm tiện nghi. Thanh Ưng liền nói. Tốt, vậy chúng ta tìm kiếm xem biết đâu lại có cá lớn. Hai người bắt đầu di chuyển xung quanh đống lửa tìm kiếm manh mối. Xác định hướng di chuyển của Triệu Vô Cực, một lúc sau bọn họ liền theo cực kỳ mờ nhạt dấu chân tìm được hướng di chuyển của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ở xa nhìn thấy vậy liền mắng thầm một tiếng, bản thân kinh nghiệm giả ngoại quá ít lại trong lơ là để lộ dấu chân, nếu hắn sử dụng thủy thượng phiêu thân pháp thì toàn sẽ không có bất kỳ dấu vết lưu lại. Thanh Lang cùng Thanh Ưng rất nhanh liền lao tới, Triệu Vô Cực lập tức quay đầu bỏ chạy, không chạy liền không kịp rồi, bọn họ khí thế đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Ở chốn hoang vu này nhỏ yếu chính là một loại bùa đòi mạng, đối phương sẽ không thương tiếc hắn là một cái hài tử mà tha cho. Triệu Vô Cực không cùng bọn hắn có thù sao phải ra tay. Buồn cười, chính là giết người đoạt bảo là một bút sau đó hủy thi diệt tích ai biết bọn họ làm. Luyện khí kỳ 2 tầng nếu tính theo nội công chính là 60 năm nội lực, Triệu Vô Cực bây giờ vừa đột phá nhị lưu cao thủ không lâu, có 30 năm nội lực lại vừa tu luyện viên mãn trảo pháp thân pháp phản hồi tự thân lại thêm một tuần nay tu luyện coi như mạnh mẽ lắm cũng gần 40 năm công lực hết sức, muốn cùng hai cái luyện khí kỳ 2 tầng đánh chính là tìm đường chết. Thanh Lang cùng Thanh Ưng rất nhanh liền nhìn thấy Triệu Vô Cực, bọn họ lập tức liền nhận ra hắn rồi. Triệu Vô Cực quá dễ nhận ra, tiểu hài tử lại thêm một cái đầu trọc sáng bóng, đúng không thể lẫn đi đâu được. Thanh Lang cười to. Ha ha ha. Ta liền nói đúng đi, ngươi xem kia chẳng phải là con mồi sao? Thanh Ưng nghiêm mặt nói. Thân pháp đối phương không hề chậm, tăng tốc đuổi kịp đối phương, đừng để đêm dài lắm mộng. Nên nhớ sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Thanh Lang Thanh Ưng lập tức vận chuyển linh lực, tốc độ trong chốc lát tăng lên mấy phần. Ta liền biết hai ngươi là hướng ta mà đến. Triệu Vô Cực trong lòng mắng thầm vốn chỉ cảm thấy đối phương là vì hắn mà tới, bây giờ nhìn tình huống không cần phải nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tay sai của Ngụy Tuấn. Hai người đều mặc trên người trang phục của ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông. Ở ngoại môn đệ tử Triệu Vô Cực coi như là rất nổi tiếng. Đối phương hẳn là biết thân phận hắn là con trai trưởng lão, sẽ không cố tình ở hoang vu chi địa này áp sát như vậy dễ dàng gây hiểu nhầm. Giết Triệu Vô Cực sẽ mang tới cho những này ngoại môn đệ tử vô tận rắc rối, cho dù chuyên đi sang người hung ác đệ tử ở Thanh Vân Tông cũng không chọn hắn là mục tiêu. Bọn họ vừa tới liền nhắm thẳng hắn, hắn lại cùng bọn họ không thù, đơn giản chính là được người khác ủy thác tới đòi mạng hắn. Ngoài Ngụy Tuấn ra còn có thể là ai khác, Triệu Vô Cực vốn đối với hắn rất tức giận, bây giờ hắn chỉ trông chờ ngày nào đó biết được Ngụy Tuấn rời khỏi tông môn sẽ lập tức truy sát đối phương. Đáng tiếc Ngụy Tuấn giống như con chuột suốt ngày núp ở trong cái ổ của mình, Triệu Vô Cực thì lại bận rộn tu luyện không có thời gian tìm hắn gây sự cũng không có lý do gây sự nên trước giờ hắn vẫn tiêu dao tự tại. Thấy Thanh Lang cùng Thanh Ưng tốc độ tăng mạnh, Triệu Vô Cực cũng vội vàng vận chuyển nội công thủy thượng phiêu thân pháp phát ra tốc độ nhanh chóng kéo lên lại kéo giãn cùng Thanh Lang Thanh Ưng một khoảng cách. Thanh Lang Thanh Ưng thấy Triệu Vô Cực thân pháp nhanh như vậy đều nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn là luyện khí kỳ 2 tầng cho dù tăng hết tốc độ cũng trong lúc chốc lát không thể đuổi kịp hắn còn chưa chắc hắn bây giờ tốc độ đã là lớn nhất hay chưa, Thanh Ưng vô cùng gian xảo hét to. Vị sư đệ phía trước, chậm một chút, chúng ta có việc muốn hỏi. Việc gì chúng ta có thể vừa đi vừa nói được mà Triệu Vô Cực không hề ngừng lại đáp. Thanh Ưng thấy Triệu Vô Cực cảnh giác như vậy, hắn lại đang hướng phía trong vô tận sơ mạch sáp nhập đi vào, nếu bọn họ ở trong đó giao chiến Thanh Lang cùng Thanh Ưng nếu gặp phải yêu thú liền vô cùng vướng tay chân. Chỉ có thể tìm cách hạn chế Triệu Vô Cực ở ngoại vi vô tận sơn mạch tiến hành vây giết mới là thượng sách. Hắn dụ dỗ nói. Chúng ta phát hiện một chỗ bảo tàng, nhưng cần ba người mới có thể mở ra bảo tàng. Ta nhìn sư đệ chiến lực không tệ, sư đệ có muốn đi khám phá bảo tàng cùng chúng ta không? Chúng ta ngồi lại từ từ bàn bạc một chút. Sư đệ vô đức vô năng, không tiện hưởng sư huynh phúc, hai vị sư huynh tự mình khám phá bảo tàng đi thôi. Triệu Vô Cực mặn nhạt đều không vào khiến Thanh Ưng khó chịu vô cùng, khoảng cách xâm nhập vô tận sơn mạch nội vi càng lúc càng gần hắn không muốn vào đó một chút nào. Đừng nói hắn một cái luyện khí kỳ 2 tầng cho dù là 3-4 tầng nếu xui xẻo gặp cao gia yêu thú đều bỏ mệnh. Trong lúc nhất thời hai bên tình thế liền trở nên giằng co, Triệu Vô Cực không ngừng chạy trốn đối phương không ngừng truy. Thanh Ưng tạm thời chưa nghĩ ra cái gì kế sách ứng đối, Thanh Lang thì lại lười động não. Hắn cũng không quá thông minh đa số thời gian đều nghe Thanh Ưng ra lệnh mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, Thanh Ưng không ngờ Triệu Vô Cực lại khó chơi như vậy, hắn lần này muốn cản Triệu Vô Cực lại liền chuẩn bị xuất huyết. Hắn đối với Thanh Lang nói. Ta chuẩn bị dùng bùa chú cản đường hắn lại, ngươi nhân cơ hội vây quanh hắn đừng để hắn chạy rồi, nếu không chúng ta lãng phí mất trương duy nhất bùa chú này liền thiệt thòi lớn. Thanh Lang cùng Thanh Ưng đa số thời gian đều cùng nhau làm chung việc nên hai người cũng đổi một ít bùa chú. Đáng tiếc bùa chú giá thành đắt đỏ lại chỉ có thể dùng một lần, tiêu hao quá lớn khiến hắn cùng Thanh Ưng trong người chỉ có một trương duy nhất hỏa cầu phù. Một trương hoàng giai hạ phẩm tương ứng với một cái bình thường luyện khí kỳ tầng 3, một kích toàn lực có thể dễ dàng trọng thương luyện khí kỳ 3 tầng. Nhưng đây là xác định trên tình huống đối phương chỉ sử dụng linh lực tráo ngăn chặn. Nếu đối phương thủ đoạn nhiều, dùng phù chặn phù hoặc thân pháp cao siêu né được liền sử dụng vô ích rồi. Thanh Lang Thanh Ưng góp của cải một thời gian mới có thể mua được một trương phù hôm nay liền muốn sử dụng ở Triệu Vô Cực trên người chỉ để chặn hắn lại, Thanh Ưng đúng là có chút thịt đau. Trong lòng sát tâm đối với Triệu Vô Cực lại nồng nặc thêm mấy phần, hôm nay hắn cùng Thanh Lang nhất định phải thành công. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 47, vây giết. Thanh Ưng vì mua hoàng giai hạ phẩm hỏa cầu thuật là bùa này liền tốn một bút không nhỏ linh thạch. Bình thường bọn hắn đều tiết dùng. Chỉ khi nào gặp được cảnh giới cao hơn muốn liều mạng bọn hắn mới sử dụng tới đánh thương đối phương rồi vây công mài chết đối phương mà thôi. Triệu Vô Cực vẫn tiếp tục chạy như bay, hắn thấy đối phương im lặng hồi lâu liền quay lại nhìn xem tình huống, đối phương giống như đang thảo luận chiến thuật cái gì. Lại thấy đối phương trên tay xuất hiện một trương phù chú, Triệu Vô Cực trong lòng càng là trầm trọng. Cho dù thấp nhất hoàng giai hạ phẩm phù chú hắn đều gánh không nổi. Đừng nói hắn có linh lực hộ thể giống như luyện khí kỳ 3 tầng hay không, hắn chính là chưa đạt tới nhất lưu cao thủ dùng vận chính là nội cương, nội lực chưa thể thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể được. Nếu bị bắn trúng chỉ có một con đường chết, muốn sống sót chỉ có thể xem vào thân pháp của hắn có cao minh hay không có thể né ra được trung tâm vụ nổ hay không. Đối với cái này hắn không muốn nếm thử, lập tức quay lại hét to. Các vị sư huynh không phải muốn mời ta tham gia tầm bảo sao, sự đệ lúc nãy còn chưa nghĩ kỹ. Hiện tại có chút thiếu tiền a, hai vị sư huynh không ngại liền mang ta đi cùng chứ, ta nhất định sẽ không kéo chân sau. Nói, hắn chân cũng không hề dừng lại, vẫn là tiếp tục chạy đi. Thanh Ưng cau mày, hắn không muốn sử dụng phù chú, nếu có thể tiết kiệm liền tiết kiệm được rồi. Có thể dùng lời lẽ mê hoặc một chút tiểu tử này thì càng tốt. Hắn đối với Triệu Vô Cực nói. Sư đệ không bằng đứng lại nói chuyện. Vậy nhị vị sư huynh trước dừng bước a, Triệu Vô Cực không dám dừng lại. Thanh Ưng suy nghĩ một chút, liền ra hiệu cho Thanh Lang, hai người bọn họ ở một chỗ đất bằng đáp xuống. Triệu Vô Cực suy tính một chút khoảng cách, lại tính toán xem bản thân có bao nhiêu cơ hội từ trong tay bọn họ chạy thoát hoặc phản sát. So với bị hỏa cầu phù nổ cái nào càng có lợi hơn. Hắn cảm thấy nếu cùng người liều một trận còn có hy vọng. Hắn trước giờ vận khí rất kém cỏi. Sợ rằng đối phương ném ra một cái hỏa cầu sẽ cho hắn thật nhiều kinh hỉ. Triệu Vô Cực thấy hai người bọn họ không tiếp tục truy đuổi, liền chọn một khoảng cách thích hợp dừng lại, hắn cầm lấy tiểu hoàng thả xuống đè thấp giọng nói. Nếu lát nữa xảy ra chiến đấu ngươi tìm thời cơ thích hợp đánh lén, không cần loạn đánh chủ ý xấu nếu ta chết trước hết đều có thể mang ngươi lệnh bài hủy diệt. Triệu Vô Cực dọa dẫm một chút tiểu hoàng, cái này chuột tuy chiến năm cặn bã nhưng tốt xấu gì đều là một ít chiến lực, trong lúc nguy cấp nên vận dụng thì vận dụng. Triệu Vô Cực cũng không muốn nó chỉ trốn ở một bên không ra tay nên phải trước gõ gõ một chút cho nó thanh tĩnh. Dù sao nó theo Triệu Vô Cực cũng không lâu, không có tình cảm gì đáng nói. Tiểu Hoàng theo Triệu Vô Cực là ở dưới uy bức lợi dụ phải cúi đầu mà thôi, đã như vậy Triệu Vô Cực cũng không thể tin tưởng đối phương được. Tiểu Hoàng vô cùng phiền muộn, ta là một cái không minh thử a, chiến lực cặn bã a, ngươi để ta đi đánh lén hai cái luyện khí kỳ 2 tầng chẳng phải là chịu chết, không phải tính mệnh ta đều nằm trong tay ngươi, ta mới không đi tìm đường chết đây. Tuy vô cùng không muốn, nhưng Tiểu Hoàng vẫn rất nhanh chạy đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đánh lén, nó bắt đầu đào động chui xuống đất, nháy mắt liền biến mất. Triệu Vô Cực thấy thế liền thở ra một hơi. Tiểu Hoàng, lần này đại họa lâm đầu, không cẩn thận chính ta đều phải chôn thây ở đây, chỉ hy vọng ngươi có thể ở trong thời khắc quan trọng giúp ta một chút là được rồi. Triệu Vô Cực vứt bỏ tạp niệm, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lang Thanh Ưng, hắn nói. Không biết hai vị sư huynh có cái gì bí mật bảo tàng muốn cùng ta chia sẻ, chúng ta bây giờ có thể nói một chút đi. Thanh Lang Thanh Ưng tất nhiên không có cũng không biết cái gì bảo tàng, lúc nãy nói chỉ là muốn mê hoặc Triệu Vô Cực một chút mà thôi. Triệu Vô Cực thì biết lại cố tình hỏi rõ, hắn cũng muốn câu thêm thời gian cho Tiểu Hoàng vào vị trí thích hợp với nó. Thanh Ưng trước lên tiếng nói. Không biết sư đệ có biết Ngưu Giác Hạp Cốc? Đi về phía đông bắc 200 dặm cái kia Hạp Cốc sao? Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi, hắn cũng có nghe qua Hạp Cốc này tên nhưng tình hình không quá rõ ràng, chỉ biết ở đây mật độ mãnh thú so với ngoại vi khu vực lớn hơn nhiều. Cũng chính vì như vậy Thanh Lang cùng Thanh Ưng mới cho rằng Triệu Vô Cực không thể ở gần khu vực này hoạt động, từ phía tây nam bắt đầu tìm lên, mất hơn một tuần mới có thể tìm thấy hắn. Đúng vậy, chính là cái đó Hạp Cốc. gần nhất nơi đó mỗi sáng sớm đều phủ kín sương mù, chúng ta vốn nghi ngờ có trọng bão xuất thế. Qua một loạt điều tra cùng thăm dò, cuối cùng chúng ta phát hiện trong đó có một cái động phủ của một vị tiền bối, bởi vì trước khi chết cấm chế cùng trận pháp hạ xuống bị suy yếu nên bắt đầu lan tràn ra bên ngoài, sư đệ nếu không ngại có thể cùng chúng ta đi thăm dò một phen, đạt được mọi người dựa theo ai ra sức bao nhiêu cầm phần thuộc về mình. Ngưu Giác Hạp Cốc gần nhất buổi sáng đều có sương mù tràn ngập là thật, cũng không ít người ôm tâm tư tìm kiếm cơ duyên đến xem thử, nhưng tất cả đều trắng tay trở về. Thanh Ưng chỉ là mượn việc này nói chuyện, lừa phỉnh một chút Triệu Vô Cực để hắn bớt đề phòng sau đó dễ dàng ra tay. Triệu Vô Cực trong lòng rõ ràng nhưng hắn vẫn tiếp tục kéo, liền tiếp tục hỏi, biết đâu lại moi thêm được thông tin hữu ích gì. Sư huynh làm sao phát hiện được là của tiền bối động phủ, lúc đó còn ai biết hay không? Trận pháp cùng cấm chế là cấp bậc gì? Hai người đã thử thăm dò chưa? Thăm dò đến đâu rồi? Tại sao lại phải quay lại mời ta tham gia? Có gì khó khăn khiến hai vị sư huynh không giải quyết được mà thêm ta vào lại giải quyết được? Triệu Vô Cực hỏi liền một mạch khiến Thanh Ưng cũng có chút lăng, quả thật hắn chỉ là hồ biên loạn tạo một chút mà thôi, không ngờ Triệu Vô Cực lại có thể từ đó suy nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy, quả thật không tốt trả lời. Nên nhớ, khi ngươi bắt đầu nói dối một chuyện gì đấy, ngươi sẽ cần hàng trăm chuyện để bù vào chỗ trống, đô không có sự dối trá nào là không có kẽ hở, chỉ là nó được làm quá hoàn mỹ, người bị lừa dối không đủ thông minh phát hiện ra mà thôi. Đã lừa được Triệu Vô Cực không tiếp tục bỏ chạy, bọn họ cũng không muốn để hắn tiếp tục bỏ chạy, lại mất công truy đuổi quả thật rất mệt mỏi. Thanh Ưng nhanh trí nói. Thực ra chúng ta gặp được một cái thủ hộ giả, luyện khí kỳ 3 tầng. Hai ta hợp lực đánh có chút không lại nhưng chỉ cần sư đệ nửa liền thành công. Sư đệ nếu không ngại có thể cùng chúng ta cùng đi. Triệu Vô Cực a một tiếng giống như bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hắn vui mừng nói. Vậy thì phải cảm tạ hai vị sư huynh rồi, sư đệ vậy may mắn được hai sư huynh chia sẻ trọng bảo, sau này nhất định sẽ như Dũng Tuyền tương báo. Vừa nói Triệu Vô Cực vô cùng vui mừng chắp tay đi đến gần Thanh Lang Thanh Ưng. Thanh Lang trong lòng cười gằn. Tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử, thật dễ lừa, chờ lát nữa lão tử đâm sau lưng ngươi, lão tử muốn xem khuôn mặt không thể tin được cùng khó hiểu của ngươi. Khặc khặc thật chờ mong a. Thanh Lang trong lòng vẫn là có một điểm âm u cùng biến thái muốn hành hạ người khác đấy. Hắn đối với Triệu Vô Cực vô cùng dễ lừa ngây thơ hành động hết sức xem thường. Triệu Vô Cực vừa đi tới vừa chắp tay hỏi. Không biết hai vị sư huynh quý tính đại danh? Ngược lại là một cái người chết. Biết tên hắn cũng không vấn đề gì, Thanh Lang nhanh miệng đáp. Ta là Thanh Lang còn đây là đại ca ta Thanh Ưng. Ồ thì ra là hai vị Thanh sư huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta mấy hôm trước còn nghe được tin đồn về hai vị đây. Thanh Lang khó hiểu, hắn và đại ca ở ngoại môn cũng không tính quá là cái gì nổi bật lại cực ít xuất hiện không làm ra cái gì hành động to lớn sao có thể có cái gì tin đồn. Hắn khó hiểu hỏi, cái gì tin đồn? Triệu Vô Cực lúc này đã đi tới trước mặt hai người, khuôn mặt tươi cười nói. Tất nhiên là một cái vô lý hết sức tin đồn, sư huynh muốn biết. Vậy ta liền nói cho sư huynh chính là. Tin đồn đó chính là có người nói sư huynh đã chết rồi. Thanh Lang mộng bức một chút. Cái nào trời đánh dám trù ẻo lão tử còn sống khỏe mạnh được hay không? Lại dám đồn bậy bạ như thế có tin không lão tử trở về liền cùng ngươi quyết đấu? Lại nói là tên khốn nào cố tình nhằm vào hắn a? Hắn ở ngoại môn rất kín tiếng được chứ? Hàng trăm ý nghĩ như thiểm điện không ngừng xẹt qua não hải Thanh Lang. Hắn lúc này không hề để ý đến Triệu Vô Cực đã tới ngay trước mặt hắn, vượt qua khoảng cách nói chuyện bình thường. Võ giả, đều có khoảng cách xuất chiêu của mình, nó giống như là một cái vòng tròn lĩnh vực, chỉ cần đối phương bước vào một cái võ giả có thể lập tức tấn công đối phương. Mạo muội tiến vào khoảng cách đó trừ khi là người quen biết hoặc trong hoàn cảnh nhất định nào đó đều sẽ giữ một khoảng cách nói chuyện. Triệu Vô Cực hành vi chính là bước vào Thanh Lang vòng tròn, hắn bởi vì ít tuổi hơn Thanh Lang cánh tay chiều dài cũng ngắn hơn nên hắn nhất định phải tiếp cận được đối phương. Trải qua Triệu Vô Cực quan sát, Thanh Lang vốn dễ lừa hơn một chút thuộc loại mãn phu, Thanh Ưng thì thanh tĩnh hơn nhiều lắm không dễ bởi vì hắn miệng lưỡi mà phân tâm. Vì vậy Triệu Vô Cực mới dựa vào chuyện hoang đường đi kích thích hắn. Tất nhiên tất cả những việc này đều là chuẩn bị cho thời điểm này. Triệu Vô Cực hai mắt lóe lên hung quang, Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển lên cực kỳ nhanh chóng, nội lực tràn ngập thân thể, hắn lập tức xuất ra một chưởng, nhắm thẳng Thanh Lang mi tâm, chính là Thiên Địa Tinh Biến chưởng. Chết! Triệu Vô Cực trống to một tiếng, thanh âm to lớn đến chấn đau mà nhĩ cả hai người, Chưởng Phong gào thét xé không lao tới, như ngập trời sóng lớn đổ ập xuống. Triệu Vô Cực lại như hùng ưng, không đúng, là cùng ưng hóa thân mà Thanh Lang chỉ là một cái thỏ nhỏ, quý ý hắn bổ nhào, sinh tử đều bị Triệu Vô Cực nắm trong lòng bàn tay. Thanh Lang vốn đang suy nghĩ là ai trù ẻo mình, lại bị Triệu Vô Cực thét lớn chấn tỉnh. Hắn hai tai ù ù khó thông, vừa mới lấy lại tinh thần liền bị Triệu Vô Cực chưởng pháp khí thế bức bách tới mức không thở được, hắn như lâm vào trong chưởng pháp khí thế cùng bị Triệu Vô Cực ý nghĩ dẫn dắt, cảm thấy mình trở thành một con thỏ nhỏ vô lực bị cùng ưng truy đuổi, bổ nhào. Thanh ưng ở gần đó, hắn vị trí cách Thanh Lang 5 mét, muốn tới cứu viện đã không kịp, hắn tức đến nổ phổi hét to. Thanh Lang tỉnh lại ngay. Khốn khiếp tiểu tử, hắn lại dám dùng âm mưu quỷ kế tính toán chúng ta, nhất định phải róc da lột xương hắn mới khiến ta hả giận. Thanh ưng lòng nóng như lửa đốt, tức giận nghĩ. Âm thanh như một liều thuốc trợ tim cho Thanh Lang, hắn từ trong nguy cơ lập tức tỉnh lại, hắn không ngờ đối phương một cái được hắn cho rằng con mồi lại đang đối với hắn dương nanh múa vuốt, vừa tỉnh lại Chưởng Phong đã đập tới mặt, tình huống cực kỳ nguy cấp. Thanh Lang vội vàng vận chuyển linh lực, xuất ra một quyền. Toái Thạch Quyền. Toái Thạch Quyền chính là một thức đặc trưng nhất trong Toái Thạch Quyền phổ. Một môn luyện thể võ công cùng đẳng cấp với Mãnh Hổ Quyền mà Lý Tiếu sử dụng trước đây. Đáng tiếc Thanh Lang một kích này đánh ra quá miễn cưỡng, bị Triệu Vô Cực khí thế áp bạch vội vàng xuất kích, hắn không kịp phóng xuất ra mạnh nhất sức mạnh. Chưởng quyền va chạm, Triệu Vô Cực dùng gần 40 năm nội công của mình lại thêm tinh xảo chưởng pháp đối chiến luyện khí kỳ 2 tầng nhưng lại không thể xuất toàn lực Thanh Lang, trong chớp mắt va chạm liền có kết quả. Ầm. Răng rắc. Một tiếng to lớn nổ ra, sóng xung kích bắn ra bốn phía như là cuồng phong bạo vũ, cây cối xung quanh cũng bị thổi tới không ngừng rung động. Triệu Vô Cực cùng Thanh Lang đều bay ngược về sau, Triệu Vô Cực miệng thổ huyết, cánh tay đau đớn vô cùng nhưng tình trạng của hắn còn khá một chút. Thanh Lang thì không may mắn như vậy, tay phải hắn cùng Triệu Vô Cực đối chiến một chiêu, hắn vốn không phải luyện thể tu sĩ, cánh tay lập tức bị đánh gãy, xương cánh tay lập tức đâm vỡ huyết nhục lòi ra ngoài, Thanh Lang đau đớn thảm thiết rít gào, cơn đau từ cánh tay theo thần kinh thâm nhập vào não hải hắn khiến hắn muốn ngất đi. May mắn Thanh Lang dựa vào một chút còn thanh tịnh ý chí có thể chống đối được. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 48, huyết chiến. Triệu Vô Cực trong lúc bay ngược liền vô cùng thanh tĩnh, bởi bản thân hắn tinh thần lực vốn mạnh mẽ ý chí lại không ngừng được cường hóa, đánh bóng qua tháng ngày kiên cường luyện tập hắn lập tức nhận rõ tình hình chiến trường, Triệu Vô Cực hét to. Tiểu Hoàng, chính là lúc này. Phía dưới nền đất bỗng nhiên bị xông vỡ, từ dưới nền đất một bóng đen lập tức lao ra, chính là Tiểu Hoàng đã ẩn nấp lâu chờ cơ hội một kích đánh lén đối thủ. Tiểu Hoàng lập tức từ trong túi của bản thân lấy ra hai thanh chủy thủ. Hai thanh này chính là nó thời gian dài chạy loạn ở trong rừng nhặt được, tụ sĩ đều luôn tranh đấu liền có chết có thương có thất lạc trang bị, Tiểu Hoàng chính là nhặt mấy cái này tiện nghi. Tiểu Hoàng lập tức một tay dùng chủy thủ xem như ám khí phóng về phía cổ Thanh Lang, một tay cầm chủy thủ hướng ngay hoa cúc Thanh Lang đâm mạnh. Tiểu Hoàng tốc độ có bao nhanh? Triệu Vô Cực trước không vận lên chính thành công lực sử dụng ra thủy thượng phiêu thân pháp là không thể đuổi kịp nó, huống chi Thanh Lang thanh ưng đều bị Triệu Vô Cực dùng thân pháp bỏ qua một đoạn dài đây. Thời khắc sát cơ lâm đầu, Thanh Lang trong lòng cảnh báo kéo vang, hắn dùng hết sức bình sinh né ra phần cổ của mình, tránh được Tiểu Hoàng một kích tất sát. Đáng tiếc lực đã dùng hết, Thanh Lang chỉ có thể trở mắt nhìn Tiểu Hoàng cầm chủy thủ đâm bạo cúc hoa của mình. Rống. Một tiếng to lớn thống khổ kêu lên. Tiếng rống này không chỉ mang đau đớn mà còn mang một chút tức giận điên cuồng, một chút sợ hãi, một nỗi ô nhục không thể cùng người khác nói, cùng một chút khoái cảm. Đúng vậy. Triệu Vô Cực giống như vừa cảm nhận được tâm tình đối phương, hắn liền vội vàng vứt ngay ý nghĩ này ra khỏi đầu, một trận ác hàn khắp thân chạy loạn. Lại nói Tiểu Hoàng tại sao động tác đâm hoa cúc lại như thế thành thục đây? Chả lẽ trước đây nó vốn chuyên môn luyện tập chiêu này? Tiểu Hoàng một kích thành công liền trốn xa ngàn dặm, nó lập tức chui xuống đất lẻn vào ổ chuột của mình. Phía dưới lòng đất đã bị nó đào ra rất nhiều đường nối, Tiểu Hoàng có thể từ bất kỳ một vị trí nào xuất hiện tấn công đối phương. Nó trước đây cũng không phải chuyên luyện chiêu này, nhưng từ một lần nhặt được chủy thủ, lại thấy một cái Thanh Lang hướng nó lắc lư cái mông nó liền nảy ra ý nghĩ này. Sau đó một đâm thành quen tay, mỗi lần có cơ hội đâm cúc hoa nó sẽ không ngần ngại tới một cái. Triệu Vô Cực lập tức biết thời cơ của hắn đã tới, niêm hoa chỉ vận chuyển lên tới cực hạn trong tay lập tức xuất hiện một cái phi châm, ném mạnh. Phi châm một màu thuần hắc không chút phản quang, tốc độ nhanh chóng như xuyên toa không gian vậy.

Nếu tiếp tục một lần nữa đối chưởng Triệu Vô Cực sợ rằng sẽ để lại vĩnh viễn tính tổn thương, tiêu hao tự thân tiềm năng. Nằm trên mặt đất, Triệu Vô Cực khó khăn dùng tay trái mở ra bình ngọc, một loạt đan dược lại bị hắn đổ vào miệng. Chưa lúc nào như lúc này hắn cảm thấy yêu mẫu thân hắn Sở Phi Huyền đến thể, nếu không có nàng hắn sớm đã vì luyện thiên địa tinh biến chưởng tan vỡ mà chết. Triệu Vô Cực khó khăn đứng lên, hắn muốn xuất ra con bài tẩy cuối cùng rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 50, Ngưu Giác Hạp Cốc một tiếng rống. Triệu Vô Cực thở hổn hển, phun ra một ngụm nghịch huyết. Cùng đối phương đối chưởng không phải là dễ chịu như vậy. Thanh ưng cảnh giới cao hơn hắn không nói, linh lực lại thiên nhiên áp chế nội lực khiến hắn ăn thiệt thòi đủ đường. Cho dù bản thân hắn sáng tạo chưởng pháp tinh diệu, ở đẳng cấp nghiền ép trước cũng khó vẫy nên thiên đại biến hóa gì. Triệu Vô Cực trước đây xem qua tiểu thuyết, nhưng cái kia thiên tài cao thủ, bọn hắn không phải vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước, chính là được lão gia gia trợ giúp đánh giết người mạnh hơn bản thân quá nhiều lần. Nếu bọn họ gặp nạn lập tức có hệ thống hoặc lão gia gia cứu nguy. Thử hỏi, nếu không có hệ thống bọn họ có thể từ một cái điếu ti nhân sinh nghịch tập thành công không? Hắn không có hệ thống, vì vậy trước giờ đều luôn ở đau khổ rèn luyện trong trải qua. Vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng có thể. Nhưng hắn biết rõ trong đó gian nan. Muốn đánh giết siêu qua mình một tiểu cảnh giới còn dễ nói, nếu khoảng cách quá xa, đó là hắn đang tự tìm đường chết. Đơn giản tới ví dụ chính là thanh ưng trước mặt hắn, đối thủ nếu tính ra chỉ là hơn 60 năm công lực mà thôi, sử dụng chính là linh khí mà không phải nội công. Hắn đã có gần 40 năm công lực lại có tinh diệu chưởng pháp lại không thể trực tiếp cùng đối phương ngạnh công, đủ biết trong đó có bao nhiêu khó khăn. Những cái kia nhân vật chính không phải là hắn. Bọn họ vượt cấp khiêu chiến chính là hệ thống mạnh mẽ, mà hắn vượt cấp khiêu chiến chính là hắn đau khổ rèn luyện có được. Thanh ưng cùng Triệu Vô Cực đều ăn ý đứng yên tạm nghỉ, cả hai người tình trạng đều đã đến sức cùng lực kiệt, Triệu Vô Cực bị thương so hắn càng nặng, lần này cho dù Triệu Vô Cực khôi phục nhanh đi nữa hắn cũng không thể trước Thanh ưng khỏe lại. Triệu Vô Cực thở ra một hơi thật dài, lại hít đầy một hơi. Hắn tuy thương thế chưa khôi phục nhưng hắn cũng không muốn cho Thanh ưng cơ hội khôi phục nữa. Bởi vì hắn muốn dùng ra thủ đoạn cuối cùng rồi. Triệu Vô Cực lập tức móc ra phi châm, tay trái vận chuyển niêm hoa chỉ bắn ra. Phi châm phá không bay về phía thanh ưng, đáng tiếc Triệu Vô Cực đánh lén còn không thể đánh trúng hắn, nói gì đến trực diện đánh. Thanh ưng nhẹ nhàng né ra được phi châm tấn công. Triệu Vô Cực không hề dùng lại liên tục ném ra mấy cái phi châm, thanh ưng đều vô cùng cẩn thận né tránh. Đột nhiên Triệu Vô Cực ném ra một cái bình ngọc cùng mấy cái phi châm. Bình ngọc thẳng hướng khuôn mặt thanh ưng mà tới, phi châm phong tỏa hắn đường né tránh. Thanh ưng lập tức trợn to mắt, bình ngọc từ lúc nào cũng được dùng làm ám khí rồi. Hắn đây là đang ném đan dược chữa thương cho ta sao? Để ta chữa thương rồi cùng hắn đánh. Tất nhiên thanh ưng chỉ nghĩ qua như thế mà thôi, hắn liền không cho là thật sự Triệu Vô Cực liền sẽ vào lúc này ném đan dược chữa thương cho hắn. Hắn cẩn thận tiếp tục né tránh. Nhưng lúc này Triệu Vô Cực vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công tới cực hạn, nội lực sôi trào, niêm hoa chỉ ném ra phi châm, phát sau mà tới trước bay thẳng tới thanh ưng. Phi châm này mục tiêu cũng không phải là thanh ưng mà là trước đó cái bình ngọc bay tới gần thanh ưng. Phi châm lập tức bắn nổ bình ngọc, từ trong bình ngọc bay ra vô số bột, mãn thiên phi vũ. Thanh ưng lập tức ám thầm một tiếng không tốt, hắn trúng kế. Nhưng quá muộn, một cổ cảm giác nóng ngứa trên mặt hắn hiện lên. Cùng một cổ muốn hắt xì chi ý điên cùng dân tràn. Bình ngọc này đựng chính là bột ớt cùng bột tiêu, được Triệu Vô Cực trộn lẫn với nhau, ớt cùng tiêu được trồng trong điều kiện linh khí đầy đủ nên hiệu quả vô cùng nhanh. Triệu Vô Cực lúc nấu ăn thường dùng để làm gia vị, chỉ cần thả một chút cũng mang lại hiệu quả to lớn. Hai mắt thanh ưng cay xè, bột ớt trồng ở điều kiện linh khí uy lực không thể bảo là nhỏ, hắn không thể mở nổi mắt ra, nước mắt không ngừng từ trong mắt chảy dài, trong mũi hắn thì lại liên tục hắt xì. Thanh ưng lúc này có chút đứng cũng không vững rồi. Thanh ưng cả người run run nói. Triệu Vô Cực ngươi vô sĩ, hắc xì. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm khinh bỉ, hai người các ngươi tới giết ta, còn dám trách ta vô sĩ, chả lẽ đứng yên cho các ngươi chém mới là quân tử. Nếu thế là quân tử vậy liền để thanh ưng làm hắn làm không nổi. Lúc này chính là thời cơ trăm năm có một, tiểu hoàng lập tức như một cơn hắc phong xuất hiện rút ra chủy thủng lập tức nhắm ngay thanh ưng hoa cúc đâm mạnh. Thanh ưng vốn đang bị bột ớt cùng bột tiêu tra tấn, không mở mắt ra nổi lại liên tục hắt xì, hắn đối với ngoại giới cảm giác chính bằng không. Tiểu Hoàng tốc độ vô cùng nhanh chóng, lập tức liền áp sát Thanh Ưng xuất dao đâm lén. Một kích thành công, Tiểu Hoàng liền rút ra chủy thủ trốn về hang chuột của mình. Rống. Thanh Ưng hai mắt vừa đau vừa rát, mắt không mở ra nổi, lại bị Tiểu Hoàng đâm lén vô cùng thống khổ rống to một tiếng. Triệu Vô Cực không muốn đêm dài lắm mộng, lập tức lấy ra phi châm toàn lực vận công, hắn nhớ lúc trước đối phương còn có linh phù chưa dùng đây, kéo dài thời gian để đối phương thanh tỉnh lại sử dụng linh phù cũng đủ Triệu Vô Cực gặp nguy hiểm. Niêm Hoa chỉ sử dụng, phi châm lức tức xuất ra bay thẳng tới mi tâm Thanh Ưng. Phập. Máu tươi nhẹ nhàng bắn ra, phi châm bắn xuyên qua đầu lâu Thanh Ưng, Thanh Ưng như là bong bóng xì hơi, cả người khí lực đều biến mất, ánh mắt tan rã ngã xuống. Triệu Vô Cực thở ra một hơi, cuối cùng cũng vượt qua kiếp nạn này. Cả quá trình từ lừa dối tới dây sát Thanh Lang cùng đại chiến Thanh Ưng, hắn đều như đang đi bên mép vực thẳm, một bước không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Lấy ra chữa thương đang ăn vào, lại dùng sinh nhục tán đổ lên tay phải Triệu Vô Cực, bắt đầu đối với Thanh Lang cùng Thanh Ưng mò thi. Ngoài hai cái túi trữ vật ra cũng không còn vật gì. Trong túi trữ vật ngoài mấy viên linh thạch hạ phẩm cùng một tấm hạ phẩm hỏa cầu phù ra cũng không có gì quá tốt. Thật nghèo. Triệu Vô Cực nhổ nước bọt một câu, nhưng vẫn thu lại. Chân mũi dù nhỏ cũng là thịt, hắn không muốn bỏ phí bất cứ tài nguyên nào. Đến xác của bọn hắn chỉ cần một lát thời gian sẽ có mãnh thú tới ăn hết, hắn cũng không cần mất công dọn dẹp. Lúc này Tiểu Hoàng cũng lao tới, ở trước mặt hắn chạy qua chạy lại đuôi lúc lắc giống như đang cố gắng khoe công lao của nó. Triệu Vô Cực cũng vui vẻ bế Tiểu Hoàng lên, ngươi là thử học giống cậu lắc đuôi làm gì a? Hắn lấy ra một ít tụ khí đan cho nó xem như là phần thưởng. Tiểu Hoàng cũng vui vẻ, nó hai mắt lom lom nhìn về phía Triệu Vô Cực trong tay đám kia hạ phẩm linh thạch. Triệu Vô Cực vốn không xem hợp mắt đám này linh thạch liền đưa hết cho Tiểu Hoàng coi như phần thưởng cho nó. Tiểu Hoàng càng là mừng như điên, nó ở giả ngoại sơn lâm lăn lộn cũng chưa từng có như thế tốt qua, lại là có đan dược lại là có linh thạch ăn. Tiểu Hoàng đối với Triệu Vô Cực cái này thổ hào chủ nhân càng ngày càng yêu thích. Bản thân hắn cũng bị nội thương cần tìm một chỗ chữa thương, thuận tiện tổng hợp một chút kinh nghiệm từ lần chiến đấu này. Triệu Vô Cực liền tìm được một cái thiên nhiên động phủ, thanh lý côn trùng trong động, sau đó mang một cục đại thạch chắn lại cửa lớn, bắt đầu chữa thương. Hai ngày sau Triệu Vô Cực đã khỏi hẳn thương thế, cái này cũng phải kể công cho Tử Hà Bất Diệt Thần Công chuyên chữa trị nội thương, gần như không có môn công pháp nào ở phía Đông Tiên Việt Đại Lục có thể cùng Tử Hà Bất Diệt Thần Công tranh phong về phần chữa trị nội thương. Mở ra cửa động, thời gian vừa là sáng sớm, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi. Thật sảng khoái. Không khí trong lành sáng sớm như cọ rửa khắp cả cơ thể của hắn, để mệt nhọc chữa thương hai ngày hôm nay đều sạch sành sanh. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm gì. Hắn từ Thanh Lang cùng Thanh Ưng đại chiến trải qua, đối với chiến đấu cảm ngộ gia tăng rất nhiều, sử dụng thủy thượng phiêu thân pháp cũng càng trở nên thuần thục. Tổng cảm giác một thời gian ngắn luyện tập nữa có thể đạt tới thảo thượng phi cấp độ. Triệu Vô Cực nghĩ tới trước đó Thanh Ưng nói tới gần đây ngu giác hạp cốc xuất hiện sương trắng cũng tương đối tò mò, muốn đi qua xem một chút. Nếu ở bên kia đụng phải Thanh Vân Tông đệ tử, bọn họ biết thân phận của hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, hơn nữa đông người như vậy muốn kín đáo giết chết hắn là không thể nào, an toàn của hắn cũng không quá cao mạo hiểm. Nghĩ liền làm, Triệu Vô Cực lập tức hướng ngu giác hạp cốc lao tới. Ngu giác hạp cốc nằm ở phía bắc ngoại vi Vô Tận Sơn Mạch. Là phạm vi xung quanh Thanh Vân Tông ngoại vi Vô Tận Sơn Mạch có tỷ lệ mãnh thú tụ tập cao nhất. Mỗi con mãnh thú đều có địa bàn của riêng mình, sẽ không dễ dàng đi xâm chiếm địa bàn của người khác. Tuy vậy ở đây cũng thường xuyên xảy ra mãnh thú đại chiến tranh chấp địa bàn cùng giao phối quyền. Đồng thời ở đây cũng là thiên thời địa lợi chi địa, thường xuyên có các loại thảo dược mọc lên, được các loại thú thủ hộ. Người có bản lĩnh có thể từ trong này tìm kiếm chính mình phát tài chi lộ, nhanh chóng tìm kiếm được tu luyện tài nguyên. Người không có bản lĩnh tới chính là làm thức ăn cho rất nhiều mãnh thú ở đây hoặc làm phân nuôi dung cho đất thêm màu mỡ. Ở đây cũng thường xuất hiện Thanh Vân Tông đệ tử đại chiến với nhau, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đôi lúc là linh thảo, đôi lúc lại là do phân chia không đều xác mãnh thú yêu thú. Tu tiên giả đều là người có võ lực mạnh mẽ, một lời không hợp khai chiến là chuyện xảy ra thường xuyên. Dọc đường đi tới hắn cũng thấy không ít mặt Thanh Vân Tông trang phục đệ tử. Đám này đều giống hắn hướng ngu giác hạp cốc hướng tới. Tầm bảo tâm tư không chỉ một mình hắn có, đám này thiếu thốn tài nguyên tu luyện gia hỏa cũng không bỏ qua cơ hội nào, ngu giác hạp cốc lại gần Thanh Vân Tông như vậy không đi tranh thủ mới là kẻ ngốc đây. Ngu giác hạp cốc dị biến đã là chuyện nửa tháng trước, nhưng người cảm thấy hứng thú đối với cái này chỉ có đám ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử nếu có tầm bảo tâm tư cũng sẽ không ở Vô Tận Sơn Mạch ngoại vi tìm kiếm, cho dù kiếm được cũng không có cái gì tốt, quá tốn thời gian. Đến nỗi trưởng lão, vậy thì trực tiếp không nhìn thẳng, để cho đám này đệ tử đi tranh giành đi thôi. Càng tới gần Ngưu Giác Hạp Cốc sương mù càng nhiều, trung tâm Ngưu Giác Hạp Cốc bây giờ chính là một mảnh trắng xóa. Triệu Vô Cực một đường lao nhanh, hắn muốn tìm một vị trí cao thuận lợi quan sát phán đoán tình huống một chút. Mùa thông tin lại cường xông không phải là cách làm việc của Triệu Vô Cực. Trong lúc đó, cách Triệu Vô Cực không xa, một đám Thanh Vân Tông đệ tử cũng đang lao nhanh. Sư huynh, ngươi nhìn. Kia có phải là Triệu Vô Cực không? Mở miệng nói chính là vị kia sư huynh giáp ở diễn võ trường, bọn họ từ lần trước liền bắt đầu cảm thấy nói chuyện với nhau phi thường hợp, liền kết bạn mà đi. Sư huynh ất. Chính là hắn, không ngờ Triệu Vô Cực cũng tới tham gia cái này náo nhiệt. Đáng tiếc cảnh giới của hắn quá thấp, ta thấy qua không ít luyện khí kỳ 4-5 tầng sư huynh đệ, Triệu Vô Cực cho dù giỏi đến mấy cũng không thể làm được gì. Sư huynh bính. Không sai, ở đây thế cục bắt đầu hỗn loạn, một chút không cẩn thận cũng sẽ bị loạn kiếm phân thây, Triệu Vô Cực cảnh giới còn yếu một chút. Kể cả chúng ta đám này người tới cũng là ôm xem náo nhiệt tâm thái tới xem mà thôi. Sư huynh đinh. Nói thế thôi chắc gì Ngưu Giác Hạp Cốc thật có cái gì trọng bảo xuất thế. Không khéo chỉ là một chút quái lạ hiện tượng mà thôi, không qua mấy ngày liền tản đi, chúng ta đến nơi cũng lấy quan sát là chính, không cần chọc người khác rồi. Bộ tứ giáp, ất, bính, đinh sư huynh cũng tới tham gia Ngưu Giác Hạp Cốc náo nhiệt, bọn họ là tới xem một chút tình hình thuận tiện mở mang kiến thức mà thôi. Bốn người bọn họ đều không cho rằng bản thân có thể đạt được trọng bảo cái gì, càng không nói đến tranh đoạt bảo vật. Rống. Đúng lúc này, từ phía xa xôi Ngưu Giác Hạp Cốc bỗng vang lên một tiếng thê lương rống to. Nghe kỹ chính là ngưu rống loại kia. Mọi người ở xung quanh Ngưu Giác Hạp Cốc bỗng đánh lên tinh thần, chả lẽ có yêu thú ở đại chiến, nếu yêu thú đại chiến lưỡng bại câu thương bọn họ tới nhặt cái tiện nghi cũng không phải là không được. Yêu thú gia chính là chế tạo linh giáp linh phù thứ tốt, yêu thú huyết có thể là mực viết linh phù, yêu thú gân thì làm dây cung, mặc dù ở Thanh Vân Tông không có mấy người sử dụng cung tiễn loại vật này. Ngoài ra ngưu loại yêu thú sừng có thể dùng chế tạo chủy thủ cũng khá là sắc bén. Từ một con ngưu hệ yêu thú sừng tạo thành chủy thủ hoặc đoản kiếm đều có thể nhập giai linh khí, đối với đám này ngoại môn đệ tử mà nói đều là một bút không sai thu nhập, bọn họ bây giờ đang sử dụng chính là tông môn phối chế bách luyện thép kiếm. Cho dù một thanh hạ phẩm linh khí cũng phải dùng linh thạch tới mua, tông môn sẽ không phát miễn phí. Muốn có vũ khí tốt, công pháp tốt, đan dược tốt tu luyện đều là phải không ngừng kiếm linh thạch. Vì vậy bản thân mỗi Thanh Vân Tông đệ tử đều thường xuyên trong tình trạng nghèo khó, tiêu hết tiền vào tu luyện. Triệu Vô Cực thấy mọi người lao nhanh, bản thân hắn cũng tăng thêm tốc độ. Trước hết không nói đoạt bảo, nhìn một chút tình huống rồi nói sau.